Trong tình huống này, Hồi Tuyết cảm thấy tuyệt vọng đến mức toàn thân run rẩy, hắn không dám tin vào mắt mình, nhìn lên phía trên. Ngay lập tức, năm con đại thừa kỳ quái vật xuất hiện, đả kích này ai có thể chịu nổi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Hồi Tuyết nghe được Lữ Thiếu Khanh mở miệng, nói rằng vẫn còn hy vọng. Lúc này, mắt hắn sáng lên, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Công tử, nói thế nào? Hồi Tuyết giống như người chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Chỉ là đại thừa kỳ, dùng kinh nghiệm của các ngươi mà đánh bại bọn chúng đi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhìn Hồ Tuyết. Hồ Tuyết lúc này muốn phun một ngụm tiên huyết ra để giết chết Lữ Thiếu Khanh. Cái gì mà thời điểm, ngươi vẫn còn đùa giỡn với ta sao? Ngươi còn dám nói ngươi rộng lượng, công tử, đừng nói đùa nữa. Hồ Tuyết trong lòng nổi cơn giận, chính ngươi nói chỉ là đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ dáng vẻ như muốn bị ăn đòn. Hồ Tuyết quay mặt đi, không muốn tiếp tục nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Giờ phút này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa và bất lực. Trong lòng hắn, tuyệt vọng lại trỗi dậy, cười khổ một cách tuyệt vọng, bốn con đại thừa kỳ, ai có thể thắng được chúng, dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh đến đâu cũng vô dụng thôi. Ai, ta cũng choáng váng rồi, thôi, ta chỉ có thể nhớ lại cuộc đời mình và tự tổng kết. Bên cạnh, Đồ Diệu Ý cũng cảm thấy lo sợ, nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, sư bá, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh bóp một viên linh đậu, giao trộn đi nhiều đại thừa kỳ như vậy, các người yêu tộc chắc chắn sẽ xong đời. Đồ Diệu Ý lại hỏi, sư bá, người có thể giúp chúng ta một chút không? Lữ Thiếu Khanh không trả lời. Hồi Tuyết lúc này ngừng việc tự tổng kết, lên tiếng. Hắn giúp được gì cơ chứ? Bốn con đại thừa kỳ, hắn có thể thắng được sao? Hồi Tuyết nói với giọng tuyệt vọng sâu sắc. Đồ Diệu Ý nghe xong cũng trầm mặc. Đúng vậy, phải làm sao đây? Bốn con đại thừa kỳ quái vật, trừ khi tiên đế đích thân đến, còn ai có thể thắng được chúng? Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh khinh thường nói. Chỉ là đại thừa kỳ, có gì phải nói? Đồ Diệu Ý ánh mắt sáng lên. Thật sao? Hão huyền, Hồ Tuyết tức giận khinh bỉ, người không khoác lác thì có thể chết sao? Biết rõ ngươi cuồng vọng, nhưng ngươi lại quá mức cuồng vọng rồi. Bốn con đại thừa kỳ, ngươi tưởng đó là bốn con mèo con sao? Trên bầu trời, hung trừ đã lùi lại, còn các quái vật khác thì tụ tập lại thành một nhóm. Bốn con đại thừa kỳ tỏa ra uy áp mạnh mẽ khiến cho yêu hoàng thành phải chấn động, và âm thanh trầm thấp của đại địa như đang kêu rên, từng bước một như sắp sụp đổ. Các tu sĩ yêu tộc đều rơi vào tuyệt vọng, rất nhiều người quỵ xuống đất. Toàn thân run rẩy, Bạch Thước đã quay trở lại trong trấn yêu tháp, khí tức cường đại không cho nàng có thể ứng phó một cách toàn lực, tấm bình chướng trong suốt lóe lên ánh sáng, nàng đang cố gắng hết sức để chống đỡ sức ép khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nếu không có lớp bình chướng này, rất nhiều tu sĩ cấp thấp sẽ không thể chịu đựng được và sớm bị sụp đổ. Ong ong kèm, trấn yêu tháp xuất hiện trên bầu trời yêu hoàng thành, rung nhẹ và phát ra tiếng ong ong, nó chỉ là một pháp khí cấp 8, chỉ có thể duy trì đến mức này, nếu đối phương ra tay với yêu hoàng thành, nó cũng không thể ngăn cản được. Hung trừ cười khổ nhìn về phía trấn yêu tháp, xem ra hôm nay đến đây thôi. Liệu xích nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là ảm đạm, nhưng nhanh chóng trở nên kiên định, cắn răng nói, dù có dừng lại đây cũng phải khiến con quái vật này biết thế nào là đau. Ba người các ngươi xuống dưới cùng những người khác rời đi nơi này, Liệu xích nói, chúng ta sẽ ở lại đây để tranh thủ thời gian cho các ngươi. Tiểu Hồng không muốn, không phải đi cùng Liệu xích, hắn không muốn bỏ Liệu xích mà đi, hô nhào. Liệu xích nghiêm nghị quát, đây là lúc nào rồi? Mặc dù hắn không muốn, nhưng lúc này phải như vậy. Nếu hắn không đứng ra, ai sẽ đứng ra? Ba người các ngươi là hy vọng của yêu tộc, không thể ở lại đây hy sinh vô ích. Hung trừ cũng lên tiếng. Đi đi, các ngươi đi, để lại một chút hỏa trùng cho yêu tộc. Hai chúng ta những lão già này cũng không tiếc. Rồng, đọa thần quái vật không nhịn được nữa, gầm lên giận dữ, bắt đầu động thủ. Hung trừ liền xông lên trước. Liễu xích nói với Tiểu Hồng và ba người, tranh thủ thời gian xuống dưới, rời đi nơi này. Nói xong, cũng xông vào cuộc chiến. Giờ phải làm sao? Đại Bạch nhìn Tiểu Hồng, Tiểu Bạch cũng nhìn Tiểu Hồng, và Tiểu Hồng có vẻ chần chờ, nhìn qua hai người. Hắn không muốn bỏ Liễu xích, vì Liễu xích đối với hắn như người cha, tình cảm giữa họ sâu đậm. Đại Bạch hiểu rõ tâm tư của Tiểu Hồng, mỉm cười. Ngươi muốn làm gì thì làm, ta sẽ giúp ngươi. Tiểu Bạch cũng cầm thần kinh chuyên. Nếu không có thần kinh chuyên, các người sẽ không làm được gì. Được rồi, Tiểu Hồng trong lòng cảm động, nhưng vẫn quyết định nói, vẫn là đi đi. Đại Bạch cười lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Tiểu Bạch ngạo nghễ nói, mấy đại thừa kỳ quái vật mà thôi, có gì phải sợ, ta thần kinh chuyên từng cái đập chết. Phốc, à, một tiếng hét thảm, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hung trừ bị ba con đại thừa kỳ quái vật liên thủ tấn công, không thể ngăn cản được, phun tiên huyết và liên tục lui về phía sau. Về phần Liễu xích, thân thể gần như bị đánh đến vỡ nát, không còn sức chống cự. Ống, một đạo quang mang từ dưới đất vọt lên trời, trấn yêu tháp xuất hiện, phát ra quang mang mạnh mẽ đẩy lùi quái vật. tạo cơ hội để Hung Trừ và Liệu Xích có thể thở một hơi. Các người đi nhanh lên. Thanh âm của Bạch Thước chuyển vào tai mỗi người, Trấn Yêu Tháp quay tròn. Đối mặt với bốn con đại thừa kỳ quái vật, quang mang bên ngoài Trấn Yêu Tháp dần sáng lên, và mọi người cảm nhận được khí tức trong đó bắt đầu tăng vọt. Tiền Bối, Hung Trừ và Liệu Xích biến sắc, hai người nhìn nhau, cắn chặt răng, ánh mắt trở nên kiên định. Khí tức trong cơ thể cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo, họ đều đưa ra quyết định giống nhau. Tiểu Hồng cũng lập tức xông lên, gia nhập cùng với mọi người. Ở dưới, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, lắc đầu thở dài, nhiều năm như vậy không thay đổi, vẫn chỉ dùng chiêu này, chẳng có gì mới mẻ. Nay sau đó, thân ảnh của hắn biến mất. Một âm thanh vang lên trong tai tất cả mọi người, ai, cần gì phải như vậy? Đột nhiên, một âm thanh vang lên, kèm theo một luồng lực lượng khuếch tán, giống như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đám người, làm cho lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể họ dần trở nên bình tĩnh. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó một thân ảnh màu lam xuất hiện giữa hai bên. Thân ảnh này rất quen thuộc, âm thanh cũng vậy. Tiểu Hồng là người đầu tiên kích động lên. Lão, lão đại. Đại Bạch và Tiểu Bạch trợn tròn mắt, cùng lúc xoa mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, lo sợ mình có vấn đề về thị giác. Trấn Yêu Tháp dừng chuyển động, Hung Trừ và Liễu Xích ngơ ngác nhìn thân ảnh trước mắt. Yêu Hoàng Thành, Danh Tiên và các yêu tộc khác há miệng, không thể tin vào mắt mình, nhìn lên trời. Người đàn ông kia đã trở về, họ tự hỏi liệu có phải đang nằm mơ không. Nhiều người thậm chí hoài nghi mình đang mơ. Đúng là hắn sao? Chắc không phải đâu, hắn không phải đã chết rồi sao? Thật sự là hắn sao? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện, khiến nhiều yêu tộc không thể tin nổi, nhưng cũng âm thầm mang theo sự chờ mong. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, vẫy tay với mọi người, chờ ta xử lý xong chuyện ở đây rồi nói tiếp. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh quay sang bốn con quái vật trước mặt, chắp tay cúi người, mấy vị xin lỗi. Màn này khiến tất cả mọi người đều mở to mắt, không dám tin vào mắt mình. Không, không phải hắn sao? Đúng vậy, hắn sẽ có lễ phép như vậy sao? Không phải hắn, chắc chắn không phải hắn. Đại Bạch và Tiểu Bạch tụ lại với nhau, thì thầm, có phải đại ma đầu không? Thật là kỳ lạ. Mọi người cảm thấy có gì đó kỳ quái, vì Lữ Thiếu Khanh thể hiện rất khác thường, không giống với hình ảnh Lữ Thiếu Khanh mà họ quen biết. Họ quen biết Lữ Thiếu Khanh, người mà mỗi khi mở miệng là có thể khiến cho người khác tức giận đến mức muốn giết hắn, hoặc ít nhất đánh hắn một trận. Hơn nữa, họ chưa từng gặp Lữ Thiếu Khanh lại lễ phép như vậy. Lữ Thiếu Khanh trước nay không bao giờ có lễ phép với ai, vậy mà giờ đây lại đối xử lịch sự như thế với mấy con quái vật. Dù đối phương là đại thừa kỳ, liệu có cần phải hành động như vậy không? Mới mở miệng đã hạ thấp tư thế như vậy, người ta có thể coi trọng người sao? Hắn muốn làm gì? Hung Trừ thì thầm, chắc là muốn đàm phán với quái vật, đầu hàng sao? Nê thơ, những con quái vật này là gì? Họ những yêu tộc đã rõ từ lâu, chúng tàn bạo và không thể giao tiếp được. Quỷ thị cũng vậy, mục đích của chúng chỉ có một, là hoàn toàn diệt vong yêu tộc. Yêu tộc đã thử giao tiếp với những quái vật này, nhưng cuối cùng mọi cố gắng đều vô ích. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, trong lòng Bạch Thước cảm thấy kỳ lạ và chờ mong, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, cảm giác nhẹ nhõm. Nàng lắc đầu, sẽ không đâu, hắn không thể nào đàm phán với quái vật, cả không thể cúi đầu trước chúng. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, khiến trong lòng nàng trào dâng một niềm hy vọng, có cảm giác như trời không tuyệt đường sống của yêu tộc. Lữ Thiếu Khanh hành động làm cho nàng tin tưởng rằng anh chính là sứ giả của thiên đạo, mỗi khi yêu tộc gặp nguy hiểm, anh lại xuất hiện để cứu giúp. Nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, cười nói, hắn là kẻ không đội trời chung với quái vật, không thể đàm phán, cả không thể đầu hàng. Nhưng vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, lần này là hiểu lầm, mọi người ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút, được không? Đánh nhau mãi có ích gì, hãy ngồi xuống nói chuyện hòa bình, được không? Xin các vị, cho chút thể diện đi. Phốc, Bạch Thước lảo đảo không thể tin vào tay mình. Gã này, thật sự muốn đàm phán với quái vật sao? Thật là ghê tởm, hơn 300 năm, mà đến bây giờ vẫn còn xem mình như trò đùa sáo, sâu kiến. Bốn con quái vật đại thừa kỳ, có vẻ như rất kiêng kỵ Lữ Thiếu Khanh. Chúng nhìn anh như đang đối mặt với đại địch, nhưng vẫn không ra tay. Thế nhưng, khi nhìn vào ánh mắt tràn ngập sát khí và ngữ điệu lạnh lẽo của Lữ Thiếu Khanh, anh nói, chúng mày đáng chết. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm, tiếp tục nói, nhìn các ngươi như thế này, thật không dễ xử lý, các ngươi làm ta rất khó khăn. Bạch Thước trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, nhìn thấy vẫn còn cơ hội, Lữ Thiếu Khanh không có ý định đầu hàng. Anh lại tiếp tục nói, thế này đi, các ngươi có đầu hàng không? Các ngươi có thể cho chút thể diện không? Ông, Bạch Thước không nhịn được nữa, Trấn Yêu Tháp lắc lư một chút, suýt chút nữa ngất đi. Liễu Xích và Hung Trừ thì không thể không thở dài, trong lòng vô cùng ấm ức, thực lực của họ không bằng người, buộc phải hạ thấp tư thế, dùng cách khác để giải quyết. Sâu kiến, Quái vật đại thừa kỳ, trên người mơ hồ tỏa ra sương mù luân hồi, sát khí ngập tràn, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy thù hận. Đồ Diệu Ý nhìn thấy sư bá mình xông lên, hét lên muốn đầu hàng mà vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô nhìn Hồ Tuyết, hỏi, Hồ Tuyết tiền bối, thật sự là sư bá tôi sao? Sư bá tôi sao lại như vậy? Không có chút khí phách nào. Hồ Tuyết cũng rất tức giận, cắn răng nói, đúng là hắn, ngoài hắn ra, không ai có thể làm như vậy. Sư bá cũng không đấu lại, muốn đầu hàng sao? Hồ Tuyết lắc đầu, đầu hàng thì cũng không thể, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Ai? Hồ Tuyết thở dài, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ sâu sắc. Không còn cách nào, bốn con quái vật đại thừa kỳ, cho dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đánh thắng chúng. Đầu hàng là giả, nhưng chắc chắn hắn nghĩ cách nào đó để đàm phán với lũ quái vật, mong sao có thể làm chúng lùi bước. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Hồ Tuyết nhìn ra rằng các yêu tộc khác cũng đã kịp phản ứng. Họ đều nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh biết mình không thể thắng, nên muốn tìm cách đàm phán với quái vật. Có thể làm sao? Ai, ngay cả như hắn, khi đối mặt với bốn con đại thừa kỳ quái vật, hắn cũng không thể không cúi đầu, hạ thấp tư thái. Bạch Thước lung lay thân thể hai lần, rồi cũng kịp phản ứng, thở dài một hơi. Không còn cách nào khác, hắn, một người nhân loại lại chịu cúi đầu vì chúng ta yêu tộc, cũng coi như là điều hiếm có. Bạch Thước nhìn bóng lưng Lữ Thiếu Khanh, trong lòng sinh ra một chút cảm kích. Liệu hắn có phải là yêu tộc chân chính, vị cứu tinh không? Khi Bạch Thước cảm khái thì bên phía quái vật lại có động tĩnh, không nói gì, chỉ tản ra sát khí mạnh mẽ, giống như một cơn gió lạnh băng giá, khiến cho tất cả yêu tộc cảm thấy rợn người trong lòng. Quái vật đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay, nhưng đúng lúc này Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, chậm đã, ta còn có một đề nghị. Các ngươi muốn giết sạch yêu tộc, nhưng ta không phải yêu tộc. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng hô hào, ta mang theo ba tiểu gia hỏa nhà ta rời đi, không quấy nhiễu các ngươi thấy thế nào? Ông, Trần Yêu Tháp lại một lần nữa chấn động. Bạch Thước cắn răng, nhìn bóng lưng Lữ Thiếu Khanh, trong lòng rất muốn từ đằng sau ra tay với hắn. 300 năm, ngươi cái tên hỗn đản này vừa xuất hiện lại tiếp tục làm nhục ta sao? Ghê tởm, thật sự là ghê tởm. Liễu Xích và Hung Trừ cũng cảm thấy tức giận đến mức muốn thổ huyết. Hung Trừ tâm trạng giống Bạch Thước, cũng muốn từ đằng sau ra tay với Lữ Kiều Khanh. Ngươi nói như vậy mà không nghĩ đến cảm giác của yêu tộc sao? Muốn bán chúng ta, sao không thì thầm nhỏ một chút, không cho chúng ta biết rõ? Các yêu tộc khác cũng đều muốn thổ huyết. Hồ Tuyết ngậm đầu lên, không dám đối mặt với ánh mắt của bé thỏ trắng. Ta cũng không thể ngờ được sư bá của ngươi lại vô sỉ đến như vậy, cứ tưởng là đang đàm phán vì yêu tộc, không ngờ lại vì Hồng Khanh công tử mà đàm phán. Sâu kiến, các ngươi đều phải chết. Một con đại thừa kỳ quái vật lười nhác nghe xong, lập tức phát động công kích, một luồng luân hồi sương mù cuồn cuộn biến thành một cái hắc trào khổng lồ, hung hăng vồ xuống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này lui lại, tránh khỏi một đòn, nhưng móng vuốt màu đen lại lao thẳng về phía Hung Trừ và những người khác, lực ép quá mạnh khiến đám người không thể tránh nổi. Hung Trừ tức giận đến mức giơ chân lên, ghê tởm. Hung Trừ không thể không ra tay, đỡ được một cú đánh này. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích lan tỏa, Bạch Thước và Liễu Xích bị đẩy bay ngược lại. Chỉ có Tiểu Hồng, Đại Bạch và Tiểu Bạch ba người là không bị thương. Không cần hỏi cũng biết ai đã bảo vệ bọn họ. Bạch Thước và Liễu Xích vì hành động bất công của Lữ Thiếu Khanh mà tức giận đến mức thổ huyết. Thật là tên hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện lần nữa. Hắn chỉ vào bốn con đại thừa kỳ quái vật, lớn tiếng quát, dừng tay cho ta còn có một vấn đề. Hắn tiếp tục, các ngươi có phải là cỡ lớn không? Giống như xương thần loại đó, có không? Sau khi lớn tiếng hỏi xong, Lữ Thiếu Khanh lại tỏ ra vẻ chân thành, thành khẩn nói với các quái vật, xin nghiêm túc trả lời ta, việc này rất quan trọng đối với ta. Ai, thật sự là gian nan a, sợ rằng sẽ gặp phải đại lão đến làm nổ cá. Mã Đức, nếu như các ngươi đều là cỡ lớn, ta lập tức quay đầu bỏ đi, làm vậy rất vô sỉ. Nghe thấy hai chữ xương thần, sắc mặt bốn con đại thừa kỳ quái vật bắt đầu thay đổi. Một con trong số chúng gầm lên giận dữ, thần danh tự cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Sâu kiến, nhẹ lấy cái chết. Lữ Thiếu Khanh không những không giận mà còn vui mừng, nói như vậy các ngươi không bằng xương thần sao? Xương thần có phải là tồn tại cao cấp hơn các ngươi không? Sâu kiến, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Một con quái vật khác lại gầm lên, đôi mắt đỏ rực, luân hồi sương mù cuộn lên, phảng phất như sẽ bất cứ lúc nào ra tay. Mặc dù các ngươi khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi, nhưng nếu ra mất kính với thần linh, chúng ta sẽ lập tức xóa bỏ ngươi khỏi thiên địa này. Quái vật thứ ba lạnh lùng lên tiếng, rất tốt, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, vẻ mặt hài lòng, các ngươi quả thật là những sinh vật chính trực. À không, phải nói là chính trực quái vật, ta rất thích các ngươi, thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Những lời này của Lữ Thiếu Khanh khiến cho toàn thể yêu tộc đều cảm thấy mơ hồ, họ bắt đầu nghi ngờ. Đồ Diệu Ý không nhịn được hỏi Hồ Tuyết, Hồi Tuyết tiền bối, sư bá muốn làm gì vậy? Hồi Tuyết thở dài, hắn đang nói mê sảng, cam chịu thôi. Đừng kỳ vọng gì vào hắn, chúng ta yêu tộc sắp xong đời rồi. Hồi Tuyết đã không còn hy vọng gì vào Lữ Thiếu Khanh. Quái vật đã từ chối đàm phán. Người kia, trong lúc nguy cấp lại bắt đầu nói linh tinh. Hắn đang nói gì vậy? Toàn bộ yêu tộc nghe không hiểu ý tứ của Lữ Thiếu Khanh. Cỡ lớn, còn luyện công, chẳng lẽ lại đi cầu tiêu sao? Thật là thô lỗ, thật là tầm thường. Xanh Thất Thất nhẹ nhàng hỏi Hồ Tuyết, người có biết hắn đang nói gì không? Mặc dù Hồ Tuyết là người thông minh nhất trong thế hệ trẻ của Hồ tộc, nàng cũng không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang nói gì. Các tộc trưởng như Danh Tiên, Hồ Xá cũng chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Hắn nói cái gì vậy? Hắn nói như vậy lại càng dễ chọc giận quái vật. Hắn muốn làm gì? Mọi người đều không đoán được Lữ Thiếu Khanh đang có ý định gì. Bạch Thước, Liễu Xích và Hung Trừ bên này cũng đang suy đoán. Hung Trừ thở dốc nói, đàm phán không thành, giờ lại muốn chọc giận quái vật. Chẳng lẽ hắn muốn chúng ta chết nhanh hơn sao? Liễu Xích nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn hiểu rõ hơn ai hết về Lữ Thiếu Khanh. Khi nghe thấy Lữ Thiếu Khanh đối thoại với quái vật, trong mắt Liễu Xích hiện lên sự nghi ngờ. Các người không nhận ra là quái vật có gì đó không đúng sao? Quái vật đối với hắn dường như có sự kiêng dè, chúng nó vẫn không dám hành động. Sau khi Liễu Xích nhắc nhở, Bạch Thước và Hung Trừ cũng kịp nhận ra, dù quái vật đại thừa kỳ có trí tuệ và không dễ mất kiểm soát, nhưng chúng cũng không phải là những sinh vật dễ dàng thương lượng. Khi gặp phải kẻ thù, chúng chỉ biết giết chết, đưa ra vài lời như sâu kiến, cũng coi như chúng đã nói nhiều rồi. Nhưng bây giờ không những chúng nói rất nhiều, mà còn chần chừ không hành động, có vẻ như chúng đang kiêng kỵ Lữ Thiếu Khanh. Bạch Thước giật mình, nàng thấp giọng nói, ta hiểu rồi. Dường như nàng đã đoán được ý định của Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng Bạch Thước dâng lên một cảm giác thương cảm, nàng ngượng đầu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, người đang một mình đối mặt với bốn quái vật đại thừa kỳ. Cảnh tượng ấy khiến nàng cảm thấy hắn đơn độc, yếu ớt, như thể có một không khí bi thương bao trùm. Bạch Thước cảm thán, hắn đang dùng một phương pháp khác để đối phó với quái vật. Đánh nhau, chúng ta không có chút hy vọng thắng lợi nào, hắn cũng rất rõ ràng. Cho nên, hắn luôn cố gắng tránh không cho mình động thủ với quái vật. Hắn mang theo xương thần, muốn lợi dụng thành tích trước kia của hắn để uy hiếp bọn quái vật. Hắn muốn để bọn quái vật hiểu rằng, dù hắn không thể thắng, nhưng cũng có thể kéo chúng cùng chết. Bạch Thước trong lòng vô cùng cảm kích, Lữ Thiếu Khanh là người mà yêu tộc thật sự có thể tin tưởng. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh chỉ hô vài tiếng thật kỳ lạ, rồi cười ha ha một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, trường kiếm chỉ thẳng vào bốn con quái vật đại thừa kỳ. Khi thế ngút trời, các ngươi cứ lên đi, chỉ là mấy con cái nhỏ, coi ta có thể chặt chết các ngươi hay không. Trấn yêu tháp chấn động, lập tức từ trên trời rơi xuống. Trấn yêu tháp bay lơ lửng trên không trung. Bạch Thước không muốn di chuyển, nàng trốn trong trấn yêu tháp, cảm thấy toàn bộ tháp đều nóng ran và khô khốc. Là một bậc tiền bối của yêu tộc, là một pháp khí cấp 8 của trấn yêu tháp, vậy mà lại không có chút thể diện nào. Đã hơn 300 năm rồi, tên gia hỏa này vẫn coi khí linh của nàng chẳng ra gì. Bạch Thước cảm thấy tức giận, lòng đầy khó chịu, suýt nữa thì muốn phun máu. Nhưng nàng chỉ là khí linh, không thể nào phun máu, đành phải kìm nén sự bực bội đến mức cực điểm. Từ đầu đến cuối, tên gia hỏa này chẳng ra gì. Nếu muốn làm gì thì cứ nói thẳng, đừng để nàng phải đoán già đoán non. Hắn lúc nào cũng đối nghịch với nàng, làm sao mà nàng đoán được? Cái mặt của nàng đã mất hết trước mặt hậu bối rồi, khí linh cũng có thể có mặt mũi, sao không thể cho nàng chút thể diện? Dù đang tức giận, Bạch Thước cũng không thể không lo lắng nhìn bóng lưng Lữ Thiếu Khanh. Một mình hắn dám gọi bốn con quái vật đại thừa kỳ cùng tiến lên, hắn định làm gì đây? Nhưng không hiểu sao, Bạch Thước bỗng cảm thấy bóng lưng Lữ Thiếu Khanh vô cùng vĩ đại, giống như một thế lực không thể lay chuyển, khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Lúc đó Bạch Thước cảm thấy mình như một con run rế, nhỏ bé không thể diễn tả, đối diện với ba la vô ngần của thiên địa. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh đã truyền âm khắp thiên địa, khiến mọi yêu tộc đều nghe thấy, mọi người đều xôn xao bàn tán. Hắn nói cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Hắn một mình muốn đối phó bốn con quái vật đại thừa kỳ, hắn cho là hắn là ai? Tiên đế sao? Hắn dám nói để chúng nó cùng tiến lên, tự tìm đường chết sao? Hắn chán sống rồi. Cả yêu tộc đều không tin vào tai mình. Tiểu Hồng cũng há hốc mồm, Đại Bạch và Tiểu Bạch thì không ngừng cười xỉu. Không phải đâu, đại ma đầu những năm này đã làm gì, tu luyện sao, đã đạt đến tình trạng này rồi ạ? Hắn có phải đã thành tiên rồi quay lại không? Chắc là vậy, hắn dám nói như thế, những con quái vật kia chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Mọi người trong yêu tộc đều nghi ngờ Lữ Thiếu Khanh, cho rằng hắn chỉ đang khoác lác hoặc là tự tìm đường chết. Một người dù có là bậc cao nhất trong đại thừa kỳ cũng không thể đối phó cùng lúc với bốn kẻ mạnh cùng cấp, hơn nữa kẻ thù lại là đoạn thần quái vật, vốn mạnh hơn nhiều so với những sinh vật bình thường cùng cấp. Tuy nhiên, Tiểu Hồng và ba người họ không như vậy, họ đã đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu rồi, chứng kiến hắn không giống những người khác. Họ hiểu rõ về hắn, biết hắn không bao giờ làm những việc mà không có sự tự tin tuyệt đối. Khi hắn đã dám gọi bốn con quái vật đại thừa kỳ lên, chắc chắn hắn có lý do và niềm tin. Dù không biết rõ thủ đoạn của hắn, nhưng Tiểu Hồng và ba người khác đã tin chắc rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó với bốn con quái vật đại thừa kỳ. Không biết đại ca sẽ làm thế nào đây? Tiểu Hồng âm thầm vui mừng, lòng tràn đầy mong đợi. Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng vậy, đầy hy vọng. Nhìn xem, đại ma đầu nếu không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định sẽ khiến người ta phải khiếp sợ. Bốn con quái vật đại thừa kỳ cũng ngây ra, dù chúng rất tàn bạo nhưng lại có lý trí và sự tỉnh táo. Chúng hiểu rằng nếu chỉ có bốn con bọn chúng, sẽ là một thế lực có thể hủy diệt cả thế giới. Đối mặt với một kẻ, chúng có thể thất bại, nhưng nếu là hai kẻ thì chắc chắn sẽ chiến thắng. Không ngờ những sinh vật như sâu kiến lại dám lên tiếng kêu gọi chúng cùng tiến lên. Sâu kiến, ngươi đang tự tìm cái chết. Một con quái vật phẫn nộ gầm lên, sóng âm khuếch tán khiến trời đất chấn động, tạo thành cơn bão cuốn phăng mọi thứ. Những con quái vật còn lại không lên tiếng, nhưng cũng không ngừng tỏa ra khí tức đáng sợ. Cảm giác bị coi thường khiến mắt chúng đỏ rực lên, vì xấu hổ. Người nhỏ bé mà dám nói chuyện với ta như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, rút kiếm ra, kiếm quang lập tức bùng lên. Hai luồng quang màng trắng đen quấn lấy nhau, xoay tròn như hai đạo ánh sáng sơ khai của vũ trụ, rồi dần sinh ra vô số màu sắc khác. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, ánh sáng chói mắt. À, mắt tôi, à, tôi không nhìn thấy gì cả. Lại là chiêu này, mọi người quan chiến đồng loạt hét lên kinh hoàng. Vô số tia sáng, đủ loại màu sắc ào ạt tấn công, làm cho tất cả mọi người cảm thấy như mù lòa, đau đớn không thôi. Nước mắt không ngừng rơi, dù có nhắm mắt lại, họ vẫn không thể tránh khỏi. Các tu sĩ yêu tộc cảm nhận từng tia kiếm quang màu sắc khác nhau, mỗi đạo đều đánh thẳng vào linh hồn họ, khoảng cách quá gần. Lữ Thiếu Khanh ở cách Yêu Hoàng Thành chỉ vài dặm, khoảng cách này không khác gì đang đứng trước mắt họ. Toàn bộ Yêu Hoàng Thành đều có thể nhìn thấy rõ ràng Lữ Thiếu Khanh. Một kiếm của hắn, dù chỉ là dư quang, cũng khiến cho các tu sĩ yêu tộc đau đớn vô cùng, mắt họ như bị chói lòa, giống. Còn bốn con quái vật đại thừa kỳ bị Lữ Thiếu Khanh khóa chặt, chúng trực tiếp đối mặt với một kiếm này, ban đầu chúng rất sợ dữ. Dù là quái vật, chúng vẫn có lòng tự trọng, một con kiến hôi như con người lại dám tấn công chúng. Đó là sự nhục nhã trần trụi. Trong lòng bọn quái vật, cơn thịnh nộ như lửa thiêu đốt, chúng thề sẽ xẻ nát Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, rồi tiêu diệt toàn bộ yêu tộc, khiến thế giới này phải sụp đổ. Cơn phẫn nộ không ngừng bốc lên, trong cơ thể bọn chúng toát ra những đám sương mù luân hồi, nguồn sức mạnh của chúng. Bọn chúng quyết định sẽ để Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tận mắt hậu quả của việc trêu chọc chúng. Nhưng, vô số ánh kiếm lóe lên, sắc thái khác biệt nối tiếp nhau xuất hiện. Khi kiếm quang đi qua, ý chí tàn bạo của kiếm như một con ma nhu điên cuồng, phá hủy mọi thứ trước mắt. Giáng giáp, không gian đầu tiên vỡ vụn, rồi cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Không gian không thể chịu đựng nổi sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh. Kiếm quang rơi xuống, sương mù luân hồi tan biến, giống như gặp phải kẻ thù đáng sợ, trong một khoảnh khắc liền biến mất không dấu vết. Phóc, cái quái vật thân hình như tuyết xuân gặp phải ánh nắng gay gắt, tan ra trong ánh sáng. Đầu tiên là huyết nhục, tiếp đó là xương cốt, từng chút một tiêu tan trong ánh kiếm. Giống, những con quái vật biến sắc, hoảng hốt kêu la trong đau đớn. Tiếng kêu kinh hoàng đột nhiên biến mất, không gian trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Hồ, cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh nhẹ nhàng của thiên nhiên. Gió thổi qua người tất cả mọi người, ai nấy đều nhắm chặt mắt, chỉ dám mở mắt ra từ từ khi cảm nhận thấy sự an tĩnh. Trên bầu trời, làn sương mù luân hồi cuồn cuộn đã biến mất, không gian trở nên thanh tĩnh, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, lâu rồi ánh nắng mới trở lại. Mọi người cảm nhận được một làn sóng ấm áp. Cuộc chiến kết thúc như thế nào? Quái vật đâu rồi? Mọi người đồng loạt nhìn lên trời, nhưng trên bầu trời chỉ còn lại hình bóng của Lữ Thiếu Khanh. Bóng dáng của quái vật không còn đâu nữa. Mọi người cảm thấy hoang mang, quái vật đã đi đâu? Không thể nào, chẳng lẽ hắn giết hết bốn con quái vật? Một người không thể kiềm chế nổi lên tiếng, nhưng nhanh chóng bị những người khác phản bác lại. Không thể nào, làm sao có thể chứ? Bốn con quái vật đại thừa kỳ, hắn làm sao giết được? Đúng vậy, quái vật đại thừa kỳ đâu phải là chuyện đùa, sao có thể dễ dàng xử lý được? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Các người nghĩ quái vật đã đi đâu? Yêu tộc bắt đầu tranh cãi. Bốn con quái vật đại thừa kỳ biến mất không dấu vết, liệu chúng có bỏ chạy không? Mặc dù Bạch Thước và những người khác cũng hoang mang, không biết quái vật đã đi đâu. Dù trong lòng họ có nghĩ đến khả năng Lữ Thiếu Khanh đã xử lý chúng chỉ bằng một kiếm, nhưng ý nghĩ đó quá hoang đường, không hợp lý, họ không dám tiếp tục suy nghĩ về nó. Trong lúc mọi người đang tranh luận, Tiểu Hồng và ba người của hắn lại vô cùng vui mừng, không cần phải suy đoán gì nữa. Tiểu Hồng trực tiếp mở miệng hỏi, lão đại, quái vật đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh quay lại, thu kiếm vào và đứng thẳng. Xử lý rồi, có gì đặc biệt đâu. Lữ Thiếu Khanh trả lời, vẻ ngoài bình thản, như thể việc giết quái vật chỉ là một việc rất bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại không khỏi thầm than vãn. Lữ Thiếu Khanh biết mình đã phóng đại sức mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Trong lòng hắn tự nhủ, mạnh như vậy, có khi lại hơi quá, quá nhanh cũng không tốt, dễ bị người ta mắng là dày nam, là mọi việc quá vội vàng. Hắn nghĩ, liệu có phải mình ngủ lâu thì càng mạnh lên không? Lữ Thiếu Khanh tự nói thầm trong lòng, cuối cùng nghĩ đến con chó màu vàng kim. 89 phần là hắn trở nên mạnh như vậy, là do con chó đó có liên quan. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn không khỏi thầm nói, ta muốn ăn thịt chó. Trong khi Lữ Thiếu Khanh tự suy nghĩ, phía bên yêu tộc vẫn đang bị choáng váng, như thể họ đang mơ. Một kiếm, một chiêu mà đã xử lý được 4 con quái vật đại thừa kỳ. Nhìn Lữ Thiếu Khanh đứng trên không trung, phía sau là không gian vắng lặng mênh mông. Một kiếm chém xuống, quái vật lập tức biến mất, không còn dấu vết, không gian cũng bị sụp đổ, để lộ ra một mảng hư không rộng lớn. May mắn là không gian bên này đang từ từ hồi phục, không bị hư không nứt chừng. Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng, thân hình mảnh khảnh, lúc này hắn trông có vẻ bình thường, không còn vẻ cao quý như trước. Hắn giống như tiên nhân rơi xuống trần gian, trở thành một tồn tại bình thường. Cảnh tượng đối lập này khiến rất nhiều người cảm thấy tức giận, muốn bùng nổ. Họ không thể tin được rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thể chỉ với một kiếm đánh bại 4 quái vật đại thừa kỳ. Hung Trừ, người đầu tiên không tin, lên tiếng, không thể nào, người đang đùa à? Ngươi mạnh như vậy, chúng ta sống sao? Những người khác đều âm thầm gật đầu, 4 quái vật đại thừa kỳ, hắn nói giết là giết sao, nếu muốn khoác lác, thì tìm người khác mà thổi phồng đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ bĩu môi, tin hay không tùy các ngươi. Liễu Xích nhìn Lữ Thiếu Khanh, không hề chất vấn, mà trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Trước kia, hắn có thể dễ dàng nghiền nát những kẻ yếu ớt, nhưng giờ đây, Lữ Thiếu Khanh đã trưởng thành mạnh mẽ đến mức này, khiến cho hắn, một lão tiền bối, không theo kịp. May mắn là, hắn gặp được Lữ Thiếu Khanh, một đệ tử của yêu tộc, mang lại cơ duyên lớn cho hắn. Liễu Xích nghĩ tới rất nhiều điều, một lúc lâu rồi hắn mới tỉnh lại. Bạch Thước tiến lên 2 bước, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt phức tạp hỏi, ngươi thực sự đã đánh bại chúng? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhìn Bạch Thước đáp, không phải, ngươi nhìn xem, bọn chúng đâu rồi? Ngươi biết ta lâu như vậy, ta là người thành thật nhất, ta có bao giờ nói dối không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, các ngươi hoài nghi ta như vậy chỉ làm tổn thương trái tim thành thật, chính trực, thiện lương của ta thôi. Bạch Thước muốn phát điên vì câu trả lời của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi thành thật à, chính trực, thiện lương, ngươi có dám soi gương không? Khuôn mặt ngươi còn thiếu vài chữ xảo quyệt, hèn hạ và vô sỉ nữa. Mặc dù tức giận đến mức muốn phản ứng, nhưng Bạch Thước vẫn không thể phủ nhận rằng Lữ Thiếu Khanh quả thực không nói dối. Mọi người đều có cảm giác như đang mơ, nhưng giấc mơ này lại quá kỳ lạ, không thể nào tin nổi. Ngươi có thể mạnh mẽ, nhưng ít ra cũng nên tuân thủ một quy tắc cơ bản, đúng không? Một kiếm giết chết 4 quái vật đại thừa kỳ, không phải là đánh cho tàn phế, mà là giết chết ngay lập tức. Quả thực, chuyện này không thể tin nổi, nó quá khác thường, quá kỳ quái. Yêu Hoàng Thành trở nên hoàn toàn im lặng, tất cả mọi người đều đang cố gắng tiêu hóa sự thật này. Họ khó có thể chấp nhận điều này, vì đối với họ, đây quả thật là một tin tức khó tin. Đồ Diệu Ý nhìn Hồ Tuyết hỏi, Hồ Tuyết tiền bối, sư bá của ta mạnh như vậy sao? Đồ Diệu Ý vẫn còn hoang mang, sư bá của mình có thể mạnh đến mức này sao? Một kiếm xuống, 4 quái vật đại thừa kỳ đều biến mất, liệu còn chuyện gì đáng sợ hơn thế nữa không? Hồ Tuyết ôm đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hoang mang, hắn không biết phải nói gì cho đúng. Chỉ là, Hồ Tuyết lẩm bẩm, hóa ra, hắn nói chỉ là sự thật, còn tôi chỉ đang nói một chuyện cười mà thôi. Lữ Thiếu Khanh chỉ là một người thuộc đại thừa kỳ, vậy mà những con quái vật đại thừa kỳ kia thật sự lại chỉ là không đáng để hắn để mắt đến. Một lúc sau, Hồ Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh trên bầu trời, rồi hỏi Đồ Diệu Ý, trước đó, tôi có nói chuyện với sư bá của ngươi, có phải là hơi to tiếng quá không? Lúc này, Hồ Tuyết mới nhận ra rằng mình đã quá coi thường Lữ Thiếu Khanh. Dựa vào thực lực của Lữ Thiếu Khanh, chỉ một cái liếc mắt hay một ngón tay cũng đủ để hắn tiêu đời. Thế nhưng đến giờ, hắn vẫn có thể nhảy nhót vui vẻ. May mắn là Lữ Thiếu Khanh không so đo với mình. Hồ Tuyết cảm khái, Lữ công tử quả thật là người tốt. Yêu tộc bên này đều đang im lặng, mỗi người đều đang tiêu hóa những sự việc vừa xảy ra. Tiểu Hồng ba người kích động bước đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hồng phấn khích lao vào, lão đại, là người cái tên ngốc. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên biến sắc, mắng lớn, rồi đẩy Tiểu Hồng ra. Ngươi đúng là đồ ngốc lớn, chúng muốn tự sát, ngươi xem náo nhiệt sao? Ngươi không thể bảo vệ mình và mọi người sao? Ta đưa ngươi đến yêu tộc để học hỏi, không phải để ngươi đổ máu. Ta đã dạy ngươi những gì mà ngươi đã quên hết rồi sao? Khi gặp chuyện không hợp lý, sao không chạy đi ngay từ đầu, vẫn muốn ở lại cùng bọn chúng để chết sao? Ngươi có xứng đáng sao? ta nuôi ngươi lớn lên như vậy là để ngươi sau này chăm sóc ta, không phải để ngươi đến đây chịu chết. Ngươi đúng là đồ ngốc. Còn hai ngươi nữa, ngốc miêu, ngốc khỉ, đều là đồ ngốc. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng Đại Bạch và Tiểu Bạch, ba người đứng trước mặt hắn, không dám ngẩng đầu. Tuy vậy, khuôn mặt họ lại tràn đầy nụ cười, ánh mắt đỏ ngầu. Hơn 300 năm qua, ba người họ vẫn sống ở yêu giới này, không rời đi. Kế Ngôn, Tiêu Y thì đi lên tiên giới, sống chết không rõ. Lữ Thiếu Khanh cũng đã biến mất sau trận chiến với Xương Thần, mọi người nghi ngờ hắn đã chết. Ba người họ sống ở yêu giới như những đứa trẻ không có cha mẹ, cô đơn vô cùng. Nhưng bây giờ Lữ Thiếu Khanh trở lại, trong lòng họ cảm thấy an tâm và mạnh mẽ, giống như có một người cha ở bên. Họ cảm thấy có sức mạnh, dù có đối mặt với quái vật gì, họ cũng không sợ. Các ngươi đến đông, chúng ta cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh mắng Tiểu Hồng và hai người kia. Bạch Thước và những người khác nghe thấy mà sắc mặt càng thêm đen. Người này không thể nào hiểu được tâm trạng của chúng ta. Yêu tộc sao, người có thể nói như vậy sao? Danh Tiên và nhóm người dưới cũng bước lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Bạch Thước và những người khác cúi đầu hành lễ, bày tỏ lòng cảm ơn. Công tử đại ân, yêu tộc vĩnh viễn không thể quên, trong lòng mọi người cảm khái. Lữ Thiếu Khanh ít nhất đã cứu yêu tộc 3 lần. Vào những lúc yêu tộc gặp nguy nan, hắn từ trên trời giáng xuống, cứu sống yêu tộc khỏi nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh đã giúp đỡ yêu tộc rất nhiều, mà yêu tộc cũng thiếu hắn rất nhiều ân tình, khó có thể đền đáp. Lữ Thiếu Khanh thân là ảnh nhất chánh, tránh đi không để ý đến đám người đang hành lễ. Đừng, Lữ Thiếu Khanh nói nghiêm túc, nếu không phải do 3 thằng ngu nhà ta, ta đã lời ra tay rồi. Mọi người trong lòng cảm thấy khó chịu, không ngừng thở dài. Chúng ta biết rồi, người đừng nói nữa. Liễu Xích mỉm cười, nhìn ba người Tiểu Hồng, Hồng Khanh và ba người họ sẽ là trụ cột tương lai của yêu tộc. Đến lúc thích hợp, họ sẽ trở thành vua của yêu tộc, thống lĩnh các phương yêu tộc. Không ai phản đối Liễu Xích, ngược lại, mọi người đều gật đầu phối hợp, tất cả đều là những lão hồ ly. Họ rất rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh không có tình cảm gì với yêu tộc, hắn hoàn toàn có thể chỉ ngồi xem kịch, để mặc cho yêu tộc lên xuống, mặc cho những quái vật như Xương Thần hủy diệt yêu tộc. Lữ Thiếu Khanh ra tay, chủ yếu là vì xem tình hình của Tiểu Hồng. Như lời Lữ Thiếu Khanh đã nói trước đó, nếu bọn quái vật đồng ý, hắn chắc chắn sẽ mang theo Tiểu Hồng rời đi, không quan tâm đến sống chết của yêu tộc. Vì vậy, nhóm lão hồ ly trong tầng lớp cao của yêu tộc rất ăn ý, quyết định để Tiểu Hồng 3 người tham gia vào chiến xa của yêu tộc. Hồ Xá cũng vẫy tay với phía dưới, ra lệnh cho Hồ Tuyết mang đồ diệu ý lên. Nàng nhẹ nhàng đẩy đồ diệu ý ra. Lữ công tử, nàng chính là đồ đệ nhỏ của tôi. Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, không khỏi trách bé thỏ trắng vì đã bái sư Đại Bạch một cách quá ngẫu nhiên. Nếu không có sự trợ giúp của những người này, Lữ Thiếu Khanh sẽ không tin là có thể thành công. Tiểu Hồng đi theo hắn, tính cách lười biếng, không muốn thu nhận đồ đệ, và nếu hắn chết đi, chắc chắn Tiểu Hồng sẽ cố gắng tu luyện, nhưng chuyện thu đồ đệ thì càng không thể xảy ra. Về phần Tiểu Bạch, tất cả đều học theo Kế Ngôn, vì vậy cũng không có ý định thu đồ đệ. Chỉ có Đại Bạch dễ nói chuyện mới nhận đồ đệ. May mà Tiểu Hồng và Tiểu Bạch có tính cách không giống nhau, và không phải vì Lữ Thiếu Khanh mà có nhiều đệ tử, tất cả đều là những lão hồ ly, và Tiểu Hồng 3 người đều muốn rời đi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đây, nói với Tiểu Hồng 3 người, ta muốn về môn phái, các ngươi thì sao? Chúng tôi tự nhiên đi theo ngài. Đại Bạch là người đầu tiên tỏ thái độ, dù thường xuyên bị Lữ Thiếu Khanh gọi là ngốc miêu, nhưng nàng không phải ngốc. Đồ đệ bé thỏ này nàng nhận, nhưng nàng không muốn nhận thêm đồ đệ. Đại Bạch kéo bé thỏ trắng nói, ta muốn dẫn nàng về một chuyến đến Thiên Ngự Phong, cũng coi như nhận tổ quy tông. Tiểu Bạch lạnh lùng nói, trở về đi, khi nào ngươi mang ta đi tìm chủ nhân. So với yêu tộc, Tiểu Bạch quan tâm đến Kế Ngôn hơn. Lữ Thiếu Khanh không chết, hắn sẽ theo Lữ Thiếu Khanh mà sau đó tìm Kế Ngôn. Tiểu Hồng có chút chần chừ, hắn nhìn mọi người rồi nhìn lên bầu trời có khe hở. Lão đại, cái này còn bên yêu tộc, mọi người đang gấp rút, các ngươi đi rồi chúng ta yêu tộc phải làm sao? Nếu các ngươi đi, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ yêu tộc, khi đó nếu quái vật đến, chúng ta yêu tộc sẽ sống thế nào? Dù rất mất mặt, nhưng yêu tộc phải thừa nhận vào thời điểm này họ rất cần Lữ Thiếu Khanh. Có Tiểu Hồng 3 người, họ có thể bám chặt Lữ Thiếu Khanh, không để hắn vứt bỏ. Liễu Xích gian xảo nói với Tiểu Hồng, Hồng Khanh, yêu tộc bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ, ngươi có thể chờ một chút không? Không phải là không cho Tiểu Hồng đi, chỉ là Lữ Thiếu Khanh hy vọng Tiểu Hồng có thể ở lại thêm một thời gian nữa. Còn về việc thời gian đó dài bao nhiêu, họ cũng không thể nói rõ, chỉ biết rằng không phải là một khoảng thời gian ngắn. Tiểu Hồng càng thêm do dự, bởi vì Liễu Xích đã giúp đỡ hắn rất nhiều, yêu tộc cũng đã hỗ trợ họ rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, đấm nhẹ vào ngực mình, quả nhiên, khi cha mẹ không có ở bên, con cái rất dễ bị người khác dẫn rất lệch hướng. Bạch Thước mỉm cười, chỉ về phía khe hở trên cao, nói, Đúng vậy, nguy cơ vẫn chưa được giải quyết, nếu quái vật xuất hiện trở lại, yêu hoàng thành sẽ không thể ngăn cản nổi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Bạch Thước, nói, vô sỉ quá, học người đạo đức mà không thấy xấu hổ sao. Bạch Thước nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, là khí linh, nàng không có mặt mũi, cũng không biết xấu hổ. Bạch Thước nhìn Lữ Thiếu Khanh, từ từ mở miệng, nghĩ đến Hồng Khanh, người cũng không nỡ để yêu hoàng thành và đông đảo yêu tộc chết thảm dưới tay quái vật à. Nghỉ ngơi một chút, để không phải lưu lại tiếc nuối, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm cười, gừng càng già càng cay, yêu là lão hèn hạ. Tuy vậy, hắn vẫn mỉm cười, nói, không sao, ta sẽ giúp các ngươi xử lý. Lữ Thiếu Khanh vung tay, vô hình khuếch tán sóng năng lượng, như thể nhận được triệu hoán. Một khe hở xuất hiện, từ đó tia chớp màu đen quẩn quanh, rồi cùng nhau rời đi. Tất cả những tia chớp này xông thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại không xâm nhập vào cơ thể hắn. Khi thấy ánh mắt của yêu tộc, những người xung quanh bắt đầu có vẻ lo lắng, trong lòng không khỏi lạnh toát. Cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của một nhân vật phản diện. Lữ Thiếu Khanh nhận ra ánh mắt và biểu cảm của mọi người, lập tức trông có vẻ rất buồn. Ai, sao mình lại không thể vẽ cho bản thân một hình ảnh bình thường hơn nhỉ? Tính sai rồi, đáng lẽ nên cẩn thận hơn một chút, tránh để người khác nhìn thấy. Khi tia chớp màu đen biến mất, khe hở dần dần đóng lại. Tuy nhiên, xung quanh khe hở vẫn tràn ngập sương mù luân hồi, khiến quá trình đóng lại diễn ra rất chậm. Thời gian ước tính có thể kéo dài hơn nửa tháng. Lữ Thiếu Khanh có thể hấp thu sương mù luân hồi để làm cho quá trình này nhanh hơn, nhưng hắn cảm thấy như vậy là đủ. Hấp thu đệ nhất ám liệt đã đủ thu hút sự chú ý rồi, không cần phải thêm một lần nữa. Nếu còn tiếp tục, người bình thường còn muốn gì nữa? Còn lại cứ để khe hở từ từ đóng lại. Hắn muốn sống một cuộc sống bình thường. Lữ Thiếu Khanh nhìn Bạch Thước, hỏi, thế nào rồi? Không bao lâu nữa sẽ đóng lại thôi. Nghĩ lại, các ngươi cũng đã có kinh nghiệm, biết rằng sau khi những quái vật này thối lui, sẽ còn một đoạn không bạch kỳ. Trong thời gian này, các ngươi là an toàn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Bạch Thước, nhưng lại thấy ánh mắt của nàng trở nên hung dữ, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Bạch Thước trông như thể muốn xé xác Lữ Thiếu Khanh ra. Bên cạnh Trấn Yêu Tháp cũng bắt đầu có dấu hiệu rung động. Thế nào? Vì kế hoạch của Hồng Khanh thất bại, nên ngươi định trả thù ta à? Thật là hẹp hòi. Được rồi, không tranh cãi với ngươi, lão nữ nhân này. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mỉm cười nói, tốt, các ngươi ở đây là an toàn, chúng ta cũng nên đi thôi. Sau một chút suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình nên đưa ra một lời khuyên cho đám yêu tộc. Ai, ai bảo mình là người tốt chứ? Lữ Thiếu Khanh nói với Bạch Thước, các ngươi à, dọn nhà đi. Đám người xung quanh có chút ảm đạm. Đúng vậy, hiện tại yêu giới đang gặp nhiều tai nạn, thiên tai liên tiếp, thế giới bị thôn phệ không ngừng, lại còn bị quái vật đọa thần xâm lấn. Nhưng đây là nhà của bọn họ, ai sẽ dễ dàng từ bỏ chứ? Bạch Thước lắc đầu nói, công tử, chúng ta hiểu ý tốt của ngài. Đây là nhà của chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, không từ bỏ. Lữ Thiếu Khanh cười nhếch miệng hỏi lại, không nói đến đọa thần quái vật, ngay cả thế giới của các ngươi đang dần hủy diệt, các ngươi còn muốn ở lại đây để chờ chết sao? Nghe nói rằng, giữ đất mất người các ngươi muốn ở lại đây chỉ để chờ chết à? Lữ Thiếu Khanh không cho rằng, các yêu tộc có thể làm được gì, thế giới đang hủy diệt, mà đọa thần quái vật thì không thể đánh bại được. Ở lại đây chỉ có thể là đợi chết từ từ. Hành động này theo hắn là cực kỳ ngu ngốc. Nếu có suy nghĩ này, sao không nghĩ đến việc rời đi, chạy đến nơi khác? Lữ Thiếu Khanh nói với giọng khinh miệt. Xung quanh là những khuôn mặt phẫn nộ, bất mãn và bi ai. Danh Tiên hầm hầm nói, ngươi nói đi là đi sao? Chúng ta có thể đi đâu được? Có nơi nào thích hợp với thế giới của yêu tộc không? Không xa. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự tức giận từ Danh Tiên. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi, cái con diều hâu này sao lại tức giận như vậy? Vì các ngươi nói không có nơi nào phù hợp, rồi lại trách ta sao? Danh Tiên lại lùng hừ một tiếng. Liệu Xích nói với giọng bất đắc dĩ, tiểu tử, chúng ta không phải không nghĩ đến chuyện đó, nhưng ngươi nghĩ chúng ta có thể đi đâu? Chạy đến nhân giới hay là ma tộc, yêu giới? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng đúng, các ngươi đi, chắc sẽ không bị làm vật liệu chứ? Mòi tim, đào phổi, rút gân, lột da, chập chập. Yêu tộc đối với nhân loại tu sĩ giống như một cái kho báu di động, thân thể đầy huyết nhục của bọn họ là nguyên liệu quý giá, dùng để chế ra đan dược, pháp khí. Danh Tiên nghe xong, lập tức lại thở phì phò nói, ta nhìn ngươi, chỉ nghĩ chúng ta đến nhân giới, từ các ngươi xâm lược, đúng không? Lữ Thiếu Khanh nít miệng cười, cái con diều hâu này ăn phải thuốc nổ sao, sao lại có khí thế như vậy? Lữ Thiếu Khanh lúc này bỗng dưng khiêm tốn quay sang Bạch Thước hỏi, các ngươi yêu tộc có từng trải qua thời kỳ mãn kinh không? Mọi người sững sờ một chút, nhưng rất nhanh họ đã phản ứng lại và mặt mũi đều tối sầm. Bạch Thước cùng các nữ yêu tộc càng đỏ mặt, mặt mũi cũng tối lại. Danh Tiên gầm lên, Đáng chết, ngươi là tên ghê tởm, ngươi thật là ghê tởm. Ngươi chẳng ra gì so với sư huynh của ngươi, kém xa. Lữ Thiếu Khanh lập tức tỉnh ngộ. À, thì ra cái con diều hầu này không gặp được sư huynh ta, cho nên mới có thù với ta sao? Được rồi, không so đo với nàng nữa. Lữ Thiếu Khanh quay lại nói với Bạch Thước. À, các người yêu tộc phải chú ý đến tình trạng mãn kinh của ông lão, phải theo dõi thường xuyên, kịp thời phát hiện và can thiệp để đảm bảo sức khỏe tâm lý ổn định. Mẹ nó, danh tiên gần như phát điên. Người cái tên ghê tởm này gọi ta là con diều hâu, có phải vì ta lớn tuổi không? Ngươi với sư huynh của ngươi chẳng thể so sánh được đâu, đồ hỗn đản. Mắt ưng giận đến mức giang suýt nữa cắn nát. Nó hận không thể biến thành diều hâu thực thụ, mổ chết cái tên đáng ghét này ngay lập tức. Bạch Thước bất đắc dĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Người này trong bụng có phải giấu một ngọn núi lửa không? Mỗi lần mở miệng là khiến cho không khí xung quanh như sắp bùng nổ. Bạch Thước quay sang Lữ Thiếu Khanh, nói: Mặc dù yêu giới hiện giờ đang gặp khó khăn, nhưng chúng ta tin tưởng rằng chỉ cần mọi người đồng lòng, chúng ta nhất định có thể vượt qua thử thách này. Đây là nhà của chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ. Yêu giới sẽ không bị hủy diệt. Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung chuyển, vô số tia sáng từ dưới lòng đất xuyên lên, sáng chói. Ánh sáng trắng từ dưới đất xuyên lên, giống như dưới mặt đất xuất hiện một mặt trời, quang mang rực rỡ. Ánh sáng xuyên qua mặt đất, xuyên thấu cơ thể mỗi người, xuyên qua từng cây, từng nhánh sông, từng ngọn núi. Khi ánh sáng chiếu qua, tắm trong quang mang đó, không ai cảm thấy khó chịu, trái lại, mọi người đều có cảm giác ấm áp dễ chịu. À, ta bao nhiêu năm bệnh nặng giờ đã khỏi rồi. Trước đây tu luyện để lại tật xấu giờ cũng đã biến mất, thương tích của ta, tốt lên rồi. Trời ạ, đây là gì, tiên quang sao? Vô số tu sĩ yêu tộc đều thốt lên kinh ngạc, đầy vui mừng. Thương tích của họ, dù là ngoại thương hay nội thương, đều được chữa lành dưới ánh sáng. Ngay cả Liễu Xích, Tiểu Hồng và những người khác, sau khi bị thương trong trận chiến, cũng cảm nhận được sự chuyển biến tốt lên hơn phân nửa dưới quang mang này. Đột nhiên, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người sửng sốt. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, nhưng không thể ngăn cản ánh sáng từ dưới đất bắn lên. Họ giống như những người trong suốt, ánh sáng xuyên qua cơ thể họ. Cảm nhận được ánh sáng này, lòng Lữ Thiếu Khanh bất giác nhảy dựng. Trong lòng hắn thầm chửi một câu, không thể nào, ánh sáng sinh mệnh, loại ánh sáng này hắn rất quen thuộc. Đó là ánh sáng sinh mệnh từ yêu giới. Ánh sáng từ mặt đất xuyên lên, từ bốn phương tám hướng chiếu ra, cuối cùng tụ lại trên đầu mọi người thành một quầng sáng. Trong mắt yêu tộc, họ như thấy một mặt trời, tỏa ra ánh sáng ấm áp hơn. Ánh sáng chiếu xuống người họ, khiến họ cảm thấy khỏe mạnh hơn. Ta cảm thấy như quay lại trong vòng tay mẹ. Đây là gì? Ta có cảm giác muốn khóc. Chuyện gì đang xảy ra? Nhìn vào quầng sáng, có yêu tộc vui mừng, nhưng cũng có người cảm thấy bi thương. Song không ai có thể nói rõ vì sao lại bi thương. Các lão tiền bối như Bạch Thước trong tầng lớp cao của yêu tộc đều lộ vẻ mặt buồn bã. Họ có một linh cảm không tốt trong lòng, như thể một tai họa lớn đang đến gần. Đó là gì? Bạch Thước, tiền bối lão thành, là người đầu tiên lên tiếng. Cô cũng không rõ quầng sáng đột nhiên xuất hiện là cái gì. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu lên nhìn quầng sáng, lầm bầm, đừng làm vậy, ta sợ quá. Cái kiểu quầng sáng này không phải là bình thường, nó mang một điểm báo không hay. Thường thì, những điểm báo như vậy liên quan lớn đến hắn. Dù tốt hay xấu, tất cả những gì xảy ra cuối cùng sẽ đổ lên đầu hắn. Lữ Thiếu Khanh lúc này rất mong muốn thế giới yên bình, không muốn có bất kỳ sự kiện nào xảy ra. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của hắn có lẽ sẽ vô ích. Khi tất cả ánh sáng tụ lại, nó bắt đầu quay tròn, tỏa ra hào quang chói mắt. Trong ánh mắt đầy nghi ngờ của mọi người, quầng sáng bay lên, xuyên qua khe hở và biến mất vào không trung. Giống một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong luân hồi sương mù, một bóng đen nổi giận gầm lên rồi vội vàng chạy vào sâu trong khe hở. Mọi người hoảng hốt, không ngờ quái vật lại ẩn nấp trong khe hở theo dõi họ. Lữ Thiếu Khanh hét lên, giết cái con chó nhìn trộm. Quang đoàn nhanh như chớp không vào trong khe mà lao thẳng như viên đạn vào đó. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ trong khe hở sâu. Quái vật trong đó phát ra tiếng kêu rên rỉ, sau đó một luồng khí mạnh mẽ phun ra từ khe hở, tạo thành một cơn gió lốc mạnh mẽ cuốn bay tất cả mọi người, khiến họ ngã lăn lộn. Yêu Hoàng Thành bị chấn động mạnh, vô số ngôi nhà đổ sập, người dân hoảng loạn, nằm rạp xuống đất, không dám cử động. Chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh tập trung tinh thần, quan sát tình hình trong khe hở. Quang đoàn lao vào trong khe và ngay lập tức phát sinh nổ mạnh. Ánh sáng của nó chiếu rọi cả trong khe hở, như là ban ngày. Sức mạnh hủy diệt lan tỏa mạnh mẽ về phía sâu trong khe. Lực bạo tạc từ khe hở chỉ là một phần nhỏ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, hướng bạo phá. Quang đoàn dường như có ý thức riêng, điều khiển sức mạnh hủy diệt khuếch tán ra một cách có mục đích. Quái vật ẩn nấp trong khe đã hoàn toàn biến mất sau vụ nổ, kể cả con quái vật nhìn trộm cũng không thoát. Mọi thứ trong khe hở đều bị quét sạch, kể cả luân hồi sương mù. Cuối cùng, bầu trời và mặt đất lại trở nên yên tĩnh. Tất cả yêu tộc nhìn nhau, không ai hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ồ, xung quanh tôi cảm thấy có một luồng khí hoang vu. Đúng vậy, các bạn nhìn đi, cây cối, hoa cỏ bắt đầu héo úa. Tôi cảm nhận được sinh mệnh của chúng đang dần cạn kiệt, tốc độ rất nhanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người trong yêu tộc đều hoang mang, lòng càng thêm bất an. Ầm ầm, một chấn động mạnh mẽ từ dưới đất, rồi một cơn lốc mạnh mẽ thổi tới từ phía xa. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên trên trời, sét đánh trời trong lúc trời vẫn sáng. Những hiện tượng kỳ lạ như vậy càng khiến lòng mọi người thêm lo lắng. Ôi, Lữ Thiếu Khanh thở dài, chỉ có hắn là hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhanh, nhìn kìa, trên trời hắc uyên khe hở, một người bỗng nhiên chỉ lên trời và kêu lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, khe hở hắc uyên lúc đầu đóng lại chậm chạp, giờ đây đã đóng nhanh chóng. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, khe hở này đóng lại nhanh chóng, chỉ trong khoảng một nửa khắc đồng hồ, khe hở đã đóng lại 3/2, tốc độ còn tiếp tục tăng lên. Tốt quá rồi, ha ha, lần này khe hở đóng lại, quái vật sẽ không thể đến được nữa. Yêu tộc vui mừng khôn xiết, vô số người hoan hô vang dội. Trong bối cảnh vui mừng như vậy, mọi người đều theo bản năng bỏ qua sự bất an trong lòng. Bạch Thước nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói: "Công tử, ngươi xem, khe hở hắc uyên đã đóng lại, chúng ta yêu tộc sẽ càng an toàn hơn." "Chính như ta đã nói, yêu giới sẽ không bị hủy diệt." "Ây," Lữ Thiếu Khanh nhìn Bạch Thước, trong ánh mắt mang theo chút thương cảm. "Yêu giới đã hoàn toàn bị hủy, không thể cứu vãn được nữa. Ánh sáng sinh mệnh cũng đã tắt. Các người yêu giới có lẽ sẽ thảm hại hơn cả ta. Dọn nhà đi." Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Bạch Thước, "Hãy nhân lúc còn có thời gian." Bạch Thước không vui, hừ một tiếng, "Hừ, ta đã nói rồi, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua gia viên của mình đâu." Ngay khi Bạch Thước vừa nói xong câu đó, trên trời, ngay tại khoảnh khắc khe hở cuối cùng đóng lại, một đạo quang mang từ trong khe hở bắn ra, ánh sáng chói lòa, ấm áp nhẹ nhàng, bồng bềnh trên bầu trời, từ trên cao chiếu xuống đám người. Ánh sáng này, dù đã thu nhỏ vô số lần, vẫn khiến lòng mọi người càng thêm bi thương. Một số yêu tộc thậm chí bắt đầu rơi lệ, cảm giác bất an trong lòng họ càng trở nên mãnh liệt. Ánh sáng trên trời bỗng nhiên bắt đầu quay vòng, xoay vòng quanh yêu hoàng thành. Mọi người nhìn theo vòng tròn ánh sáng ấy, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó. Một người cảm giác như có sự chia ly. Nó, có phải là đang nói lời từ biệt không? Nó là cái gì? Tôi càng muốn khóc, như thể sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Nó rốt cuộc là gì? Đây là câu hỏi mà tất cả yêu tộc đều tự hỏi trong lòng. Bạch Thước là khí linh, không còn tình cảm của nhân loại hay yêu tộc. Mặc dù nàng cũng cảm nhận được chút bi thương, nhưng không giống như những yêu tộc xung quanh. Nàng kim nén cảm giác trong lòng, quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, "Nó là cái gì?" Lữ Thiếu Khanh giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể đã biết tất cả. "Ai?" Lữ Thiếu Khanh thở dài, "Các ngươi yêu giới, chúng ta yêu giới." Bạch Thước ngẩng đầu nhìn về phía vòng tròn ánh sáng, như thể nó đang nói lời từ biệt với mọi người. Nàng cảm thấy thật khó tin. "Đúng vậy, không sai," Lữ Thiếu Khanh giải thích, "đây là ánh sáng sinh mệnh của yêu giới, các ngươi có thể hiểu như nguyên anh, nguyên thần, hoặc có thể coi đó là linh hồn." "Thứ này làm sao có thể?" Hung Trừ và những người khác đều kinh ngạc, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Bạch Thước lại hỏi, "Vì sao lại như vậy?" Lữ Thiếu Khanh nhún vai, "Đương nhiên là nhìn thấy quái vật không vừa mắt, cho chúng một phát chết." "Đó là ý chí của yêu giới sao?" Đám người vừa mừng vừa sợ. Hung Trừ lớn tiếng nói, "Nếu thật sự là vậy, điều đó có nghĩa là yêu giới có linh trí, chúng ta càng không thể từ bỏ yêu giới. Một thế giới có linh trí, có thể sống trong thế giới này, điều đó quả thật quá tốt." Bạch Thước gật đầu, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, "Ngươi thấy đó, yêu giới sẽ không mồi chờ chết, yêu giới chúng ta sẽ không bị hủy diệt." Lữ Thiếu Khanh lại nhếch miệng cười, nụ cười mang theo sự mỉa mai, như tạt một gáo nước lạnh vào đám người. "Ta vừa mới nói, các người không nghe thấy sao?" Sau đó chỉ vào đám người và nói tiếp, "Còn có các ngươi nữa, bộ dạng như muốn khóc. Các ngươi nghĩ sao? Các người yêu giới tụ lực đánh quái vật một phát, các ngươi nghĩ chuyện này nhẹ nhàng sao? Không phải không cần trả giá đắt à?" Lữ Thiếu Khanh khiến cho Bạch Thước và mọi người cảm thấy trong lòng lạnh toát, tay chân run rẩy. Bạch Thước cảm thấy đầu mình như nổ tung, đầu óc choáng váng. "Ý của ngươi là..." "Đúng vậy." Lữ Thiếu Khanh chỉ lên vòng tròn ánh sáng trên trời, "đó là ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của yêu giới, là lực lượng nguyên thủy nhất, chỉ e nó không thể duy trì lâu nữa. Nó đang cùng các ngươi, cùng thế giới này nói lời cáo biệt cuối cùng. Một khi nó thật sự biến mất, yêu giới cũng sẽ theo đó mà hủy diệt." Cho nên, Lữ Thiếu Khanh dừng lại, biểu cảm trở nên nghiêm túc, quay sang Bạch Thước nói, "ngươi đúng là miệng quạ đen." "Ông..." Trấn Yêu Tháp rung lên một cái, Bạch Thước cảm thấy đầu óc mình càng thêm choáng váng, đồng thời nàng cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng, như thể bị ai đó tát một cái mạnh, khiến mặt nàng sưng lên. Nghĩ đến lời mình vừa nói, Bạch Thước trong lòng cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh với nụ cười như không cười, khiến Bạch Thước chỉ muốn đấm người. Nàng tức giận nói, ngươi nói là sao? Ta nói, yêu giới tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt, nhất định sẽ có cách nào đó cứu vớt yêu giới. Nhưng ngay khi Bạch Thước vừa nói xong, một âm thanh nhỏ xíu vang lên trên bầu trời, giống như âm thanh của mặt băng nứt ra vào mùa xuân, vừa vang lên đã bị vỡ vụn. Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy trên không trung xuất hiện một vết nứt, rất nhỏ, như một sợi tóc. Hô, cơn bão hư không từ trong vết nứt thổi ra, chỉ trong một khắc, tiếng nứt vỡ liên tục vang lên, vết nứt xung quanh bắt đầu xuất hiện, hư không phong bạo mạnh mẽ từ trong đó tràn ra, không gian xung quanh đầy ắp sự kéo mạnh mẽ, không khí cũng dần trở nên cuồng loạn. Thế giới này giống như một tấm gương bị đập vỡ, bắt đầu tràn ngập các vết rạn. Những vết nứt đó rất nhỏ, nhưng nếu để lâu, chúng sẽ lớn dần ra và cuối cùng, hư không sẽ nuốt chửng mọi thứ. Trần yêu tháp rung lên thêm một lần nữa, suýt nữa rơi xuống. Bạch Thước không muốn nói gì nữa, tình huống này đã rõ ràng, yêu giới đúng như Lữ Thiếu Khanh nói, sẽ bị hủy diệt, không phải ngay lập tức, nhưng lâu dài yêu giới chắc chắn sẽ sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thế giới của các ngươi vốn đã đang sụp đổ. Yêu giới chỉ đang cố gắng chống đỡ, có thể kéo dài thêm mấy trăm năm nữa, nhưng không ngờ, thế giới của các ngươi lại cứng rắn đến vậy, đến mức những quái vật kia cũng phải nổi dậy. Lữ Thiếu Khanh lại đưa ra một đề nghị, dọn nhà đi, còn chút thời gian, nếu có thể đưa yêu tộc đi được thì hãy đưa đi, đừng để lại nữa. Bạch Thước cắn răng, cơ thể hơi run lên, không còn cách nào sao. Những người khác cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh, chờ đợi câu trả lời, liệu hắn có thể cứu yêu tộc một lần nữa không? Không có. Lữ Thiếu Khanh nói dứt khoát, đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta, ta phải đi. Lữ Thiếu Khanh nói xong với giọng điệu cứng rắn, rồi veo một tiếng, một luồng ánh sáng chói lọi lao tới. Khi mọi người lấy lại tinh thần, họ mới nhận ra một chùm sáng đã bay vòng trên bầu trời và dừng lại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, làm lông. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy sợ hãi, đối diện với quần sáng, hắn cảm ra như mình bị một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà quát lớn, giọng thanh sắc. Đừng đùa với ta không phải quái vật, ta không thích bắn pháo. Giúp đỡ bọn họ, một đạo thần niệm truyền đến khắp mọi người, rõ ràng cũng truyền vào trong tâm trí Lữ Thiếu Khanh. Ngay sau đó quầng sáng lóe lên, nhưng không xâm nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Khi hắn thức tỉnh trong tâm thức, lập tức một trận sấm sét vang dội, một đoàn quầng sáng từ trên trời giáng xuống, nện xuống mặt đất, giữa cơn mưa rào tầm tã, sinh mệnh chi thụ bắt đầu mọc ra chiếc lá thứ hai. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được cơ thể mình phát ra quang mang mạnh mẽ, khí tức không ngừng tăng lên, toàn thân dường như bị hòa vào trong một chùm sáng khổng lồ. Oanh, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát, tạo thành một cơn sóng khí cuốn bay mọi thứ xung quanh, cả khu vực rộng mấy dặm quanh yêu hoàng thành đều bị ảnh hưởng bởi cơn sóng khí này. Những bức tượng trong thành bị một lực lượng vô hình khống chế, khiến chúng bay ngược về phía ngoài. Những người trong thành không thể kiểm soát được thân thể, họ muốn dừng lại nhưng không thể. Lữ Thiếu Khanh phát ra khí tức mạnh mẽ khiến họ không thể động đậy. Họ chỉ có thể đứng nhìn như những bông công anh bị gió thổi bay xa. Ầm ầm, yêu hoàng thành đang bị phá hủy, các bức tường cao hàng trăm mét, các tòa nhà vỡ vụn tiêu tán trong tiếng nổ lớn. Không chỉ vậy, từ Lữ Thiếu Khanh làm trung tâm, một phạm vi rộng lớn hàng nghìn dặm, tất cả đều bị phá hủy, mặt đất trống rỗng, mọi thứ bị quét sạch, mọi người như những bông công anh bị gió thổi bay xa, ngơ ngác đứng lại ở chỗ cũ. Họ nhìn về phía xa, nơi có ánh sáng chói lóa giống như một mặt trời, nhưng không thể nhìn rõ hình dáng của Lữ Thiếu Khanh. Đầu óc họ trống rỗng, không thể suy nghĩ, chuyện xảy ra trước mắt vượt quá họ. Những người sống lâu như vậy, có kinh nghiệm phong phú như vậy, cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Theo như lời hắn nói, hồ xá khó khăn nuốt nước miếng, linh hồn của yêu giới tiến vào trong cơ thể hắn sao, là muốn đoạt xá sao? Bạch Thước giọng trầm trọng, yêu giới xem ra đã không chịu nổi rồi. Là một bậc lão tiền bối và khí linh, Bạch Thước tỉnh táo hơn và rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Nàng suy đoán, yêu giới biết mình không thể kiên trì được nữa, đang thực hiện những hành động cuối cùng để đối phó với quái vật. Yêu giới và thế giới này nói lời từ biệt, đồng thời giao phó yêu tộc cho Lữ Thiếu Khanh. Trong yêu giới, yêu tộc có thể xem như là một phần của yêu giới. Đây là hành động cuối cùng của mẫu thân dành cho con mình. Mọi người vẫn nhìn về phía ánh sáng chói lòa, không thể thấy rõ hình dáng của Lữ Thiếu Khanh. Bạch Thước cố ý nâng cao giọng. Hắn, một lần nữa cứu giúp chúng ta yêu tộc, hắn chính là yêu tộc ân nhân lớn nhất, chắc chắn là thiên đạo cử sứ giả đến cứu vớt chúng ta khỏi biển lửa. Lời nói vang lên trong tai mỗi yêu tộc, không ai phản đối. Lữ Thiếu Khanh đã cống hiến hết mình cho yêu tộc, Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, yêu tộc có lẽ đã bị tiêu diệt từ hàng trăm năm trước. Lữ Thiếu Khanh, khi bị bao quanh bởi quang mang, cảm nhận được một cảm giác ấm áp, như thể đang ở trong vòng tay của mẫu thân. Làm sao thế này? Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy vui mừng, ngược lại cảm thấy đau đầu vô cùng. Ngay khi quang đoàn xâm nhập vào cơ thể hắn, hắn đã hiểu được yêu giới đang có ý đồ gì. Họ đã trao cho hắn sức mạnh cuối cùng, để hắn giúp đỡ yêu giới, thật là không dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cảm giác này giống như hắn bị một sức mạnh vô hình điều khiển, khiến hắn không thể phản kháng, không thể động đậy. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu, rất tồi tệ. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, trong thức hải của hắn lại có động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh dùng nội thị quan sát, thấy trong thức hải của mình một mảnh đại lục đang chấn động, hai mảnh lá cây của sinh mệnh chi thụ tỏa sáng rực rỡ, toàn bộ đại lục như bị chấn động, giống như có thứ gì đó từ dưới đất nổi lên. Hoặc bất ngờ một đạo quang mang từ dưới đất bắn lên, giống như sự kiện trước đó ở yêu giới. Đạo quang mang xuyên suốt ra từ dưới đất, hội tụ lên sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ sáng lên, quang mang mạnh mẽ chiếu sáng toàn bộ thức hải. Soạt, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liên xuất hiện, nhưng không vào trong sinh mệnh chi thụ. Khi Lữ Thiếu Khanh đang cảm thấy nghi hoặc, quang mang ở đỉnh sinh mệnh chi thụ bắt đầu hội tụ, giống như một đợt tích tụ năng lượng, tất cả ánh sáng đều dồn lại, cuối cùng biến thành một quả cầu quang mang khổng lồ. Oanh, toàn bộ thức hải chấn động, quang mang vọt thẳng lên trời cao. Lữ Thiếu Khanh quay lại bên ngoài, thấy trên người mình phát ra hào quang chói lọi như tia laser bắn lên trời. Lữ Thiếu Khanh há hốc miệng, ngọa tào, vẫn còn đánh à, ta tính là gì? Lữ Thiếu Khanh bất lực, cảm thấy mình bị trêu đùa, quang mang sông thẳng lên trời, giống như muốn vươn tới cửu thiên. Oanh, một tiếng nổ nhỏ vang lên, thiên địa khẽ rung chuyển, mọi người đều cảm nhận được chấn động này. Sau đó dù là Lữ Thiếu Khanh hay Bạch Thước cùng các yêu tộc, tất cả đều có cảm giác mơ hồ, như thể từ một thế giới rõ ràng, ánh sáng chói chang bỗng nhiên bước vào một màn sương mù mờ ảo, tất cả trở nên mơ hồ khó nhìn rõ. Lữ Thiếu Khanh khẽ nhéo tay, nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì? Che đậy thiên cơ sao? Trước đây, khi từ hư không trở về, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được sự hỗn loạn trong thiên cơ, nhưng lúc đó chưa rõ ràng, người bình thường khó mà nhận ra. Giờ đây, gần như ai cũng có thể cảm nhận được. Là yêu tộc, rất nhiều người cảm thấy trống rỗng trong lòng, như thể đã mất đi một điều gì đó. Một số yêu tộc mới có linh trí, chưa kịp hóa hình, cảm thấy tĩnh mịch tản đi, thay vào đó là sự hoang dã bản năng. Với những yêu tộc tu sĩ cao cấp, họ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, một số vấn đề đơn giản đột nhiên khiến họ cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi. Họ đang thoái hóa. Liễu Xích, một tiền bối đại thừa kỳ, hít một hơi dài. Chúng ta đã mất đi sự che chở của thiên đạo. Phần còn lại, tộc chúng ta sẽ càng thêm khốn khó. Đạo quang mang vừa rồi đã cắt đứt sự che chở của thiên đạo đối với họ. Lữ Thiếu Khanh cũng nhận thấy đám yêu tộc đang bắt đầu nổi loạn. Hắn thở dài một tiếng, nguyên lai thiên đạo che chở là phạm vi lớn chí lực quang hoàn sao. Chí lực quang hoàn dần lùi đi, không ảnh hưởng đến những yêu tộc tu luyện ở cảnh giới cao. Tuy nhiên, đối với những yêu tộc cấp thấp, ảnh hưởng lại rất lớn. Có thể dự đoán rằng, trong tương lai, yêu tộc muốn hóa hình sẽ trở nên càng khó khăn, các cao thủ cũng sẽ không gia tăng, thực lực sẽ suy yếu rất nhiều. Tuy nhiên, đối với yêu tộc hiện tại, trước mắt họ vẫn phải vượt qua được thử thách này. Lữ Thiếu Khanh bước tới trước mặt Bạch Thước, lại một lần nữa thành khẩn nói với nàng, dọn nhà đi. Sau khi đánh xong, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thần thanh khí sảng, như thể bước vào thời khắc của thánh nhân. Trên trời quang mang cũng dần biến mất, nhưng các vết rạch giữa thiên địa lại không ngừng gia tăng. Sinh mệnh chi quang của yêu giới hoàn toàn tiêu tán, những năng lượng sót lại cũng chỉ đủ để giữ cho yêu giới không sụp đổ ngay lập tức. Theo tốc độ này, không đến nửa canh giờ, yêu giới sẽ hoàn toàn diệt vong. Không ai có thể cứu yêu giới, kể cả Lữ Thiếu Khanh cũng không làm được gì. Dù hắn có muốn phục hồi như trước cũng không thể. Hắn thực sự đã bị đọa thần làm cho kiệt quệ, chỉ còn lại chút sức tàn cuối cùng. Yêu giới giờ đây giống như một mũi tên đã bắn đi, tự mình lựa chọn sự diệt vong. Bản nguyên lực lượng đã không còn dư thừa, thế nên yêu giới không thể tránh khỏi sự hủy diệt. Đối với yêu tộc mà nói, lựa chọn tốt nhất là dọn đi, nếu không sẽ phải đối mặt với cái chết từ từ, sẽ chỉ có thể đi theo con đường diệt vong, dọn nhà. Bạch Thước và những người khác cười khổ, mặt đầy sự buồn bã. Cũng giống như những lời nói trước đó, họ có thể đi đâu được, mất đi thiên đạo che chở, tất cả yêu tộc đều cảm thấy hoang mang bất an, yêu giới đang trên bờ vực diệt vong, nhưng họ lại không có nơi nào để đi, thiên cơ hỗn loạn, mất đi thiên đạo che chở, yêu tộc cảm thấy như mất đi cha mẹ, căn nhà của họ cũng sắp sụp đổ, họ giống như những đứa trẻ lạc lõng, không nơi nương tựa, tương lai mịt mờ, chỉ còn lại một màu tối tăm. Tình cảnh này khiến một số tu sĩ yêu tộc không kìm được mà rơi lệ, ngay cả Bạch Thước, một khí linh, cũng có cảm giác muốn khóc. Công tử, người có cách nào không? Bạch Thước lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, lúc này nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hắn. Dọn nhà thôi, Lữ Thiếu Khanh nói, ta có nói mấy lần rồi mà. Chỗ này các người không thể tiếp tục ở nữa, dọn đi thôi. Bạch Thước nhe răng, như thể muốn cắn người, nàng nói, công tử, ngươi nói chúng ta có thể đi đâu? Ê, Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cách kỳ lạ, người hỏi như vậy, ta là nhân tộc, các người là yêu tộc, đây không phải là chuyện nội bộ của các người sao? Các người yêu tộc tự thương lượng xong rồi thì làm gì cũng được, có thể xâm lược nhân tộc hay ma tộc, các người tự quyết định, dù là thiểu số phục tùng đa số hay là chuyên quyền độc đoán, đều là chuyện của các người, ta một người ngoài không thể nói gì. Lữ Thiếu Khanh chẳng quan tâm yêu tộc sẽ đi đâu, hắn cũng không phải cha mẹ của yêu tộc, những chuyện này hắn không cần quản nhiều, yêu tộc tự lo cho mình, không phải là việc của nhân tộc phải can thiệp. Bạch Thước lắc đầu, mũ cao đưa cho Lữ Thiếu Khanh, công tử, ngươi nói vậy thật là khách khí, ngươi đã nhiều lần cứu yêu tộc khỏi nguy hiểm, ngươi chính là yêu tộc đại ân nhân, là tái sinh phụ mẫu của chúng ta. Ai? Lữ Thiếu Khanh vội vàng lên tiếng ngăn cản Bạch Thước, đừng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ta. Ta là con người không muốn trở thành phụ mẫu tái sinh cho các ngươi yêu tộc, ta cũng không thể nào trở thành phụ mẫu của các ngươi. Hoặc, Lữ Thiếu Khanh chưa kịp nói hết câu, đột nhiên từ trong cơ thể hắn phát ra một cỗ quang mang. Dưới ánh sáng đó, Lữ Thiếu Khanh tỏa ra vẻ thánh khiết vô cùng, tắm trong ánh sáng như một tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sao vậy? Vì sao mình lại biến thành một cái bóng đèn khổng lồ như vậy, còn muốn đánh nhau sao? Trong mắt các yêu tộc, khí tức của Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên trở nên gần gũi kỳ lạ. Đám yêu tộc nhìn hắn, khuôn mặt lộ vẻ nhu hòa, ánh mắt nây ngô, như thể gặp lại mẹ ruột. Khi thấy ánh mắt không nỡ rời xa của các yêu tộc, danh tiên cùng những yêu tộc khác cũng nhìn hắn với ánh mắt ấm áp, như nhìn thân nhân. Lữ Thiếu Khanh không khỏi dùng mình, làm gì vậy, giúp bọn họ một chút. Một thanh âm vang lên trong đầu Lữ Thiếu Khanh, trong thức hải của hắn, sinh mệnh chi thụ trên lá cây thứ hai bắt đầu tỏa ra quang mang. Lúc này ý chí của yêu giới đã tiêu tán, nhưng bản nguyên cuối cùng của nó đã dung hợp vào thức hải của hắn, trở thành một phần trong sức mạnh của hắn. Mặc dù thực lực không tăng lên rõ rệt, nhưng đối với hắn, lợi ích to lớn không thể phủ nhận. Lữ Thiếu Khanh nhận được lợi ích từ đó, coi như một sự trao đổi. Yêu giới ý chí hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể giúp đỡ yêu tộc. Tuy nhiên, yêu giới không ép buộc, mà chỉ đơn giản là đưa ra yêu cầu sau khi đã trao cho Lữ Thiếu Khanh lợi ích. Quyền lựa chọn giúp hay không giúp hoàn toàn thuộc về hắn, và tình huống này khiến Lữ Thiếu Khanh rất khó xử. Hắn cảm thấy như có người mời mình ăn uống ngon lành, sau đó lại rưng rưng nước mắt đưa ra một lời thỉnh cầu nhỏ. Thỉnh cầu này không phải yêu cầu, có thể làm nhưng không nhất thiết phải làm. Nếu không muốn làm, hoàn toàn có thể ăn xong rồi đi mà không phải lo lắng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền muộn, vì vậy bắt đầu im lặng. Bạch Thước và những người xung quanh thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, ánh mắt của họ dần dần trở nên ảm đạm, trong lòng họ tràn ngập thất vọng, cảm giác bị bỏ rơi càng thêm rõ rệt. Một số yêu tộc lại khẽ khóc thút thít. Bạch Thước, tiền bối lão thành của yêu tộc, nghe thấy tiếng khóc của những yêu tộc, nhìn Liễu Xích và những người khác, vẻ mặt họ như thể cha mẹ vừa qua đời, đầy bàng hoàng và lo sợ cho tương lai không rõ ràng. Cô cũng không kìm được mà cảm thấy bi thương. Yêu tộc, liệu có phải đến đây là kết thúc sao? Khi yêu tộc nhận được sự che chở của thiên đạo, đột nhiên lại bị bỏ rơi, cảm giác mất mát đó dù là khí linh cũng có thể cảm nhận rõ rệt. Yêu tộc sẽ đi con đường nào trong tương lai? Tuy nhiên, là một bậc tiền bối trong yêu tộc cũng là khí linh, Bạch Thước không để cảm xúc chi phối mình quá nhiều. Nàng vẫn duy trì sự tỉnh táo, nàng quay người lại, ánh mắt vẫn hướng về phía mọi người. Trấn yêu tháp nhẹ nhàng chấn động, phát ra âm thanh như gọi đám người chú ý. Đến bước này, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi người hãy lắng nghe ý kiến của mọi người, suy nghĩ xem tiếp theo chúng ta phải làm thế nào. Bạch Thước không có ý định dựa vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã từ chối mấy lần, giờ lại càng im lặng không nói. Thái độ của hắn đã rõ ràng, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, nếu tiếp tục làm phiền thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, ngay khi Bạch Thước nói xong với giọng điệu cứng rắn, từ phía sau Lữ Thiếu Khanh vang lên một câu, dọn nhà đi. Ông, Trấn Yêu Tháp lại một lần nữa chấn động, khe hở trên đó sáng rực lên. Bạch Thước suýt nữa quay lại nện một cú vào Lữ Thiếu Khanh. Dọn nhà, ta biết rõ dọn nhà là biện pháp tốt nhất mà. Bạch Thước quay lại, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, cắn răng nói, dọn nhà, ngươi nói thì dễ dàng vậy sao? Danh Tiền cũng nhảy ra, lên tiếng, đúng vậy, ngươi nói chúng ta có thể dọn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh rút ánh sáng quay người lại, đám yêu tộc thấy hắn lúc này đã trở lại bình thường, cả ánh mắt và tâm trạng đều không còn căng thẳng. Tuy nhiên, vì tâm trạng khó chịu của Danh Tiền, Lữ Thiếu Khanh lại bị trách móc, chúng ta dọn đi nhân giới hay ma giới, đây không phải là chuyện của một hai người, mà là cả một chủng tộc, hàng ngàn, hàng triệu người, đi nhân giới hay ma giới mà không đánh nhau, không đổ máu, không chết người thì sao có thể đứng vững được. Huống chi, yêu tộc chúng ta không nhiều cao thủ, mà nhân giới và ma giới thì đầy dãy cao thủ, nếu xảy ra xung đột, yêu tộc qua đó chẳng phải là tự đưa bữa ăn đến cửa sao. Liễu Xích cũng thở dài, tiểu tử, chuyện này không thể đơn giản như vậy đâu. Thực tế, thế giới phù hợp với chúng ta không có mấy đâu, ngoài nhân giới, ma giới và yêu giới, còn có vài thế giới khác. Nhưng đừng nói đến con đường xa xôi, có những thế giới mà hoàn cảnh còn ác liệt hơn, ma giới hàn tinh, cũng có những thế giới nhỏ, không chứa được nhiều người, yêu tộc qua đó cũng vô dụng. Đến cả đại thừa kỳ mở thiên địa cũng không có nhiều thế giới có thể chứa đựng chúng ta. Hung trừ bực tức nói, nếu ngươi không có biện pháp tốt, thì đừng có nói nữa. Yêu giới đang thực sự đối mặt với sự hủy diệt. Bọn họ yêu tộc đông đảo như vậy, nhưng không biết đi đâu, thực tế còn một nguyên nhân mà mọi người không dám nói ra. Dù số lượng yêu tộc đã giảm xuống trong 300 năm qua, nhưng vẫn còn hàng ngàn tỷ người, với số người như vậy, chẳng ai dám nói bỏ cuộc, nghiệt duyên quá lớn, không ai có thể chịu được. Lữ Thiếu Khanh liên tục nói về việc dọn nhà, khiến mọi người trong lòng đều bất mãn. Nếu ngươi có bản lĩnh, ngươi hãy tìm cho chúng ta một nơi đi. Xanh Tiên tiếp tục bất mãn nói, giọng điệu rõ ràng không tốt. Bạch Thước hiểu rõ nguyên nhân sự tức giận của Xanh Tiên. Là vì tương lai của yêu tộc quá mờ mịt, không biết nên đi con đường nào, trong lòng họ bất an, sự tức giận cũng là điều bình thường. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh đã giúp đỡ yêu tộc, nên bộ dạng này đối với hắn cũng không hay ho gì. Bạch Thước lên tiếng, Lữ Công Tử cũng là vì chúng ta thôi. Biện pháp này không phải biện pháp duy nhất, Lữ Công Tử là nhân tộc, hắn cũng không có nơi nào có thể giới thiệu. Bạch Thước vừa nói ra, Lữ Thiếu Khanh liền chẳng thèm để ý, nói, chẳng phải chỉ là một thế giới sao? Ta có, các ngươi cứ dọn đấy. Phóc, Trấn Yêu Tháp rung chuyển. Bạch Thước trợn mắt, không thể tin được nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi mẹ nó sao không nói sớm? Nàng tức giận nghĩ, vì sao không đợi ta chết đi rồi mới nói? Nhất định phải đợi ta nói hết mới chịu nói sao? Ngươi cố tình muốn làm ta tức giận đúng không? Những người khác cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ hoài nghi, không tin vào tay mình. Tiểu Hồng vội vã lên tiếng, lão đại, thật sao? Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt tràn đầy mong đợi, ba người bọn họ đều là yêu tộc, đứng đây chờ đợi lâu như vậy, làm sao có thể không có tình cảm với yêu tộc. Trong lòng họ, tình cảnh hiện tại của yêu tộc khiến họ không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh ở đây, họ chỉ có thể im lặng, tin tưởng vào quyết định của Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh chọn không cứu yêu tộc, họ cũng sẽ chấp nhận. Dù lòng không vui vẻ gì, Lữ Thiếu Khanh đối mặt với ánh mắt mong đợi của ba người. Gật đầu, đương nhiên, không phải chỉ là một cái thế giới sao, có gì khó đâu. Một câu nói hờ hững, khiến cho đám yêu tộc xung quanh phải nhe răng. Có gì khó đâu, ngươi dễ dàng nói vậy sao? Một cái thế giới, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy như vậy? Bạch Thước lấy lại tinh thần, nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi câu mà tất cả yêu tộc đều muốn hỏi. Thật sao? Dạ. Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách thô bạo, khiến Bạch Thước mắt trợn trắng, nàng gần như muốn tát hắn. Nhìn thấy đám yêu tộc, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng mở miệng. Ta sẽ lo liệu toàn bộ sinh hoạt của các ngươi yêu tộc. Yên tâm đi, các ngươi bây giờ chỉ cần gọi tất cả yêu tộc đến đây, rồi cùng đi tới thế giới mới. Hơn 300 năm qua, thế giới của Lữ Thiếu Khanh đã hoàn thiện và trưởng thành. Hắn và thế giới của hắn liên kết mật thiết. Lữ Thiếu Khanh không cần phải cố gắng cũng có thể cảm nhận được sự trưởng thành của thế giới. Lần này hắn còn thu được một phần bản nguyên cuối cùng của yêu giới, làm cho thế giới của hắn càng thêm hoàn thiện, với đầy đủ không gian, không khác gì so với thế giới vẫn lạc trước kia. Không chỉ có thể an trí yêu tộc, mà nhân tộc, ma tộc, tất cả đều có thể sống yên ổn ở đó. Lữ Thiếu Khanh khẳng định, khiến yêu tộc có cảm giác như đang mơ. Có lẽ vì sự thay đổi đến quá nhanh, họ cảm thấy không thực tế. Ngươi trước đó sao lại nói không có biện pháp? Hồ Xá hỏi, nghi vấn trong lòng bỗng dưng nổi lên. Chuyển biến đột ngột khiến cho con hồ ly linh hoạt, như hắn cũng cảm thấy nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngươi nghĩ ta muốn các ngươi đến quấy rầy thế giới của ta sao? Không phải bị ép phải làm thế, ta đâu có quan tâm các ngươi sống chết. Bị động mà làm, chỉ vì không còn cách nào khác. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, ba đại pháp tắc mà hắn vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Hắn không thể chủ động, không thể từ chối, cũng không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đám người nghe vậy, im lặng. Họ cũng phần nào đoán ra rằng, ý chí của yêu giới đang giúp họ. Nếu không phải như vậy, có lẽ Lữ Thiếu Khanh đã mang Tiểu Hồng và những người khác đi, rồi mặc kệ bọn họ sống chết. Lão đại, cái thế giới đó là thế nào? Tiểu Hồng hỏi một câu, kéo mọi người trở lại hiện thực, khiến họ tò mò. Đúng vậy, cái thế giới đó là thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Danh Tiên và những người khác, giơ tay lên. Làm gì? Cho ta linh thạch, muốn dựng truyền tống trận còn đòi ta phải bỏ tiền sao? Nghĩ gì vậy? Lữ Thiếu Khanh và thế giới của hắn có mối liên hệ mật thiết, hắn không cần truyền tống trận cũng có thể đến được. Còn đối với những người khác, thông qua hắn dựng truyền tống trận, họ cũng có thể tự do đến. Quang mang lóe lên, dưới sự dẫn dắt của Lữ Thiếu Khanh, mọi người bước vào thế giới của hắn. Trên bầu trời, ánh nắng cháy bỏng chiếu xuống, cảm giác như đang bị thiêu đốt nhẹ. Dường như trên bầu trời ẩn chứa một thực thể vô cùng mạnh mẽ. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, gió nhẹ thổi, khiến mọi người cảm thấy tâm hồn thư thái. Sương trắng mỏng manh lơ lửng trong không khí, linh khí dày đặc, làm cho lòng người cảm thấy bay bổng. Liễu Xích đặt chân lên mặt đất, cảm nhận được sự rắn chắc và nặng nề của nó. Cảm giác đặc biệt khiến Liễu Xích nhận ra đây chính là một thế giới thật sự, không phải loại không gian được mở ra. Linh khí dày đặc, quy tắc đại đạo rõ ràng, không gian vững chắc. Tất cả đều chứng tỏ một điều, đây là một thế giới vượt trội hơn cả yêu giới. Một thế giới thực sự hoàn chỉnh. Liễu Xích không khỏi mở miệng, đây là thế giới gì vậy, thế giới của ta. Lữ Thiếu Khanh cười ngạo nghễ, ở đây, mỗi ngọn cây, mỗi cọng cỏ đều là của ta. Chỉ vì không muốn để các ngươi vào đây, nhưng vì các ngươi là bạn, ta mới phải cho phép các ngươi vào. Nhưng dù sao ta là người chịu trách nhiệm ở đây, đây là nơi của ta. Các ngươi vào đây rồi thì hãy chú ý một chút, đừng làm gì không đúng mực. Đừng làm ô uế nơi này. Mọi người tuy chưa kịp nhìn kỹ, nhưng họ đã cảm nhận được rằng thế giới này tốt hơn rất nhiều so với yêu giới lúc đầu, thậm chí so với các động thiên phúc địa còn tuyệt vời hơn. Liệu đây có phải là thế giới của Lữ Thiếu Khanh? Liệu thế giới này không có sinh vật bản địa? Xanh Tiên là người đầu tiên không tin, nàng cười khẩy nói, hoặc là thế giới của ngươi, ai tin được chứ? Thế giới như vậy chắc chắn là hắn tình cờ gặp phải, rồi tự nhận đó là thế giới của mình. Những người khác dù không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đều thể hiện sự hoài nghi, ai có thể sở hữu một thế giới như vậy? Họ cho rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ đang khoác lác mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nhận ra họ nghĩ thế là đúng, liền cười ha ha, được rồi, ta hiểu mà. Ngươi đang trong thời kỳ mãn kinh, trời sinh tình đa nghi, ta có thể hiểu được. Thôi, phàm nhân bình thường, hiểu biết khác biệt, cảnh giới cũng khác biệt. Xanh Tiên thầm nghĩ muốn quay lại để diều hầu hóa và mổ chết tên hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh cùng các trưởng bối vui vẻ trò chuyện, trong khi những yêu tộc trẻ tuổi chỉ có thể cùng Tiểu Hồng, Đồ Diệu Ý nói chuyện. Bé thỏ trắng Đồ Diệu Ý không nhịn được, hỏi sư phụ Đại Bạch, sư phụ, sư bá thật sự lợi hại như vậy sao? Sau khi Lữ Thiếu Khanh chém chết 4 con quái vật đại thừa kỳ bằng một kiếm, Đồ Diệu Ý hoàn toàn bị mê hoặc, tràn đầy sự sùng bái đối với hắn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh bảo rằng thế giới này là của hắn khiến nàng cảm thấy khó tin. Thế giới lớn như vậy, làm sao có thể? Đại Bạch nhún vai, trong lòng cũng có sự sùng bái, nói, lại chuyện này, hắn không cần phải nói dối để làm đẹp lòng mình. Lữ Thiếu Khanh có thể nói dối, nhưng cũng có lúc nói dối một cách không cần thiết. Những ai hiểu rõ về hắn đều biết, Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến việc phải nói dối để làm tăng uy tín cho mình. Wow, thật là quá lợi hại, Đồ Diệu Ý càng thêm sùng bái nhìn Lữ Thiếu Khanh. Cạnh đó, Hồ Tuyết không nhịn được nữa, không đành lòng thấy Đồ Diệu Ý ngây thơ như vậy, bị Lữ Thiếu Khanh lừa, anh khẽ nói với Đồ Diệu Ý. Đừng ngây thơ, ngẫm lại sẽ hiểu là không thể nào. Tiểu Bạch liếc nhìn Hồ Tuyết, khiến anh trong lòng giật thót. Tiểu Bạch lạnh lùng nói, ngốc, đại ma đầu nói là đúng. Tiểu Hồng gật đầu, đúng vậy, lão đại sẽ không lừa người. Những người yêu tộc còn lại không thể không lên tiếng. Xanh Thất Tuyết mở miệng hỏi Tiểu Hồng, người tin hắn như vậy sao? Hắn nói gì là gì à? Đương nhiên, Tiểu Hồng nghiêm túc trả lời. Lão đại nói gì là gì? Xanh Thất Tuyết bị nghẹn, mắt trợn lên, không nói được lời nào, thậm chí cảm thấy có chút ghen tị với sự tin tưởng vô điều kiện đó. Sau khi Bạch Thước vào thế giới này, nàng bay lên trời nhìn xung quanh. Sau một lúc, nàng mới bay xuống và đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, khẽ run rẩy. Đây thật sự là thế giới của ngươi. Nơi này không có chủng tộc khác sao? Bạch Thước không hỏi một cách vô lý. Nếu như thế giới này có những chủng tộc khác, yêu tộc sẽ đến và có thể xảy ra xung đột. Không ai có thể đoán trước được tương lai. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ lo lắng của Bạch Thước và những người khác. Hắn bất đắc dĩ vẫy tay, nhi tử, lại đây, bổ nàng một cái. Ầm ầm, sấm sét vang lên, một tia chớp đánh vào trấn yêu tháp, và cùng lúc đó, Xanh Tiên cũng bị đánh trúng. Trấn yêu tháp không sao cả, vì tia sét chỉ là một tia điện thông thường, nhưng Xanh Tiên thì khác, mái tóc anh ta xù lên. A, Xanh Tiên đau đớn, tức giận bừng bừng, hỗn đản, ta có đắc tội ngươi à? Ầm ầm ầm, một tia chớp khác rơi xuống, lần này lại đánh vào đầu Xanh Tiên. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, lời ngươi nói làm ta, hảo nhi tử, không vui, ngươi có thể ý miệng được không? Ngươi, ngươi đừng có mơ lừa được ta. Xanh Tiên vẫn không tin, chắc chắn là ngươi làm gì đó. Thật là ghê tởm, ngươi và Kế Ngôn công tử quả thực không thể so sánh được. Thêm mà lại âm thầm sử dụng thủ đoạn trả thù ta trong bóng tối. Đám người âm thầm gật đầu, có khả năng, Đại thừa kỳ, lại còn Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh mẽ như vậy, muốn giấu giếm, thi triển vài thủ đoạn đơn giản cũng không phải là điều khó khăn. Vừa mới nói xong, đám người bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác kinh hoàng, như thể có cái gì đó đang để mắt đến mình. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, một đôi mắt lặng lẽ xuất hiện, nhìn chằm chằm vào họ, tất cả mọi người đều hoảng hốt.